Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Xin được gửi đến quý vị và các bạn một câu chuyện của tác giả Anh Sáu, câu chuyện Ông Bảy Chết Trôi. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Sáng sớm tại cổng chợ làng Cây Bằng, người ta tập trung đông lắm. Cũng phải thôi, bởi vì hôm nay là chợ phiên, một tháng chỉ có một lần vào ngày mùng 2 âm lịch. Không chỉ có người dân trong làng mà những cư dân vùng lân cận cũng đến đây tham gia các hoạt động mua bán. Cùng với đoàn người đi chợ, Hải xách cái giỏ cố gắng chen qua từng người. Thông thường thì vào những hôm chợ phiên như vậy, anh không mấy hứng thú với cảnh bon chen, cho nên thường là ở nhà. Nhưng mà hôm nay thì không thể, là bởi vì ngày mai đây là đám giỗ của ông Bảy bố anh. Ông mất tính đến nay đã gần 3 năm. Và ngày mai cũng chính là ngày vừa đảm đám giỗ mà cũng vừa mạn tang. Bởi vậy mà hôm nay đây Hải phải mua sắm bánh trái cũng như thịt cá, để ngày mai có cái đảm đám giỗ cho tươm tất. Chen chúc được một lát thì cuối cùng Hải cũng mua kha khá đồ. Nhìn xuống cái giỏ dưới tay, anh lẩm bẩm kiểm đếm. Rồi như sực nhớ ra gì đó, Hải liền hướng nhìn về góc chợ, nơi có mấy người bán trái cây. Cô ba ơi, cô ba. Bà ba chủ sập hàng ngước lên, nhận ra người quen, bà liền nhoẻn miệng cười. Ờ, thằng Hải hả? Sáng nay đi chợ hả con? Dạ vâng ạ. Cô bà bán cho con này chuối sứ với. Chuối sứ á? À đây. Mà nhà có đám tiệc gì sao mà mua nhiều thế? À vâng ạ. Sẵn tiện đây con cũng mời cô ba, chứ mai ghé qua nhà con ăn đám giỗ. Đám giỗ ai? Dạ đám giỗ bố con. Ồ, đến rồi á? Nhanh nhờ. Dạ vâng à, hôm nay đã là tháng 6 âm lịch rồi mà. Ừ, ta mải mê buôn bán chả để ý ngày tháng. Thôi thế thì cầm này chuối về đi, không tiền nong gì. Coi như đây là chút quà tâm biếu để cúng đến bố mày nha. Ngày mai tao với mấy đứa nhỏ qua sau. Dạ quý hóa quá, thế cho cháu cảm ơn cô ba. Có gì đâu mà ơn nghĩa, mình là bà con họ hàng với nhau. À hình như tao nhớ người ta bảo là mày không có đi biển nữa phải không con? Dạ vâng à, sau đợt này thì chắc con về hẳn thôi. Tại cũng dành dụng được một số vốn khá khá. Biển dã thì cũng nguy hiểm lắm, sông này chết mai. Cho nên thôi con về kiếm công chuyện gì đó làm. Còn không thì mở một cái sạp hàng buôn bán nho nhỏ. Ờ đúng, mày cũng đâu còn trẻ trung gì. 27-28 tuổi, về ở đây rồi còn lo cưới vợ sinh con. Nhà có mỗi mình mày thôi đây. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Hải phì cười đưa tay nhận nải chuối từ bà ba, sau đó đặt cẩn thận vào cái giỏ trên tay của mình. Nói thêm vài câu anh chào người bà con rồi quay lưng ra về. Hải vừa đi khỏi thì một người chủ sạp hàng kế bên cho bà ba quay sang. Chị ba ơi, thằng ấy là cháu của chị à? Ờ đúng rồi, đây là cháu họ bên nội, giỏi giang tháo vát lắm, cũng chẳng rượu chè cờ bạc. Bà xem thử có mối nào ngon ngon không làm mai cho nó, đang độc thân. Mai mối á? Ờ cái này để tôi xem thử nhá. Nhà cửa nó thế nào? Thế nhưng lúc nãy tôi nghe nói bố nó mất à? Vậy mẹ nó còn chứ? Trên câu nói này bà ba có chút thượng lại rồi bà thở dài. Ai, chả còn ai, trong nhà bây giờ chỉ có mình nó. Sao lại thế, nó còn trẻ mà. Bà ba lắc đầu. Mẹ nó thì từ ngày sinh nó ra bệnh nặng rồi qua đời. Ông bảy bố nó thì gả chống nuôi con. Cho nó học hết cấp 2 thì nhà không có đủ điều kiện kinh tế cho nên phải nghỉ. Sau đó theo mấy đám thanh niên trong làng đi biển. Nói chung thì cũng ổn định. Nhưng mà 3 năm trước ông Bảy lúc mà trời mưa đi cắm câu ngoài mé sông nọ bị trượt ngã. Phải tới gần 5 ngày sau người ta mới tìm xác ông ấy, đổ lênh bệnh ở khúc sông riêng hạ nguồn. Tôi thì tôi vẫn nhớ như in cái ngày mà ông Bảy xảy ra chuyện. Làm gì có phương thức nào để liên hệ với thằng Hải đâu. Cả làng chỉ có mỗi nhà ông trưởng thôn có chiếc điện thoại bàn thôi. Nhưng mà nếu như nó ở trên đất liền thì còn gọi điện nhờ người ta nhắn giùm. Chứ đằng này nó ngoài biển xa xôi đó. Thì gần tháng sau nó trở về, mộ ông Bảy cũng bắt đầu mọc cỏ rồi. Trời đất ơi, tội nghiệp quá vậy. Đấy, về lại chuyện nhà đó thì cũng hơi có chút phức tạp. Vì sao cái chết của ông Bảy ấy? Sao ông ấy sao? À thôi không có chuyện gì đâu. Ồ hay cái bà này, tự dưng úp úp mở mở, tò mò chết đi được. Có chuyện gì bà kể nốt tôi nghe. Tôi không biết là con nên kể không. Cái chuyện này nó có chút khó tin với đại tế nhị nữa. Thì bà cứ kể đi. Tôi hứa với bà là tôi chả nói cho ai. Chứ bây giờ bà lỡ nói vậy không kể tiếp thì khó chịu lắm. Ừ, thôi được, để tôi kể này. Vào cái hôm mà tìm được xác ông Bảy đó, bà con dòng họ có tập trung lại. Nhưng lúc nãy tôi đã nói đó, vì không liên lạc được với thằng Hải cho nên người ta đành quyên góp với nhau tổ chức tang lễ cho ông ấy khá tươm tất. Nhưng mà không biết có phải khi mất đi rồi một cách tức tưởi còn không được gặp đứa con trai mà hương hồn ông ấy không có siêu thoát, ông ấy chấp niệm rồi nhập vào một người thanh niên đi dự đám tang. Sau khi nhập vào thì ông ấy ngồi xếp bằng đòi thuốc để hút, rồi đòi rượu để uống nữa. Ban đầu thì người ta cũng cố gắng khuyên nhủ ông ấy mau xuất ra khỏi người thanh niên, đi đầu thai đi, hoặc là theo các sư lên chùa để nghe kinh kể, chứ nếu không thì cũng trở thành một hồn ma lang thang. Thế nhưng mà ông bảy ông không có chịu nghe. Ông cứ đứng ngửa cổ cười khẳng khẳng rồi bảo là: "Chúng mày sẽ chết, chúng mày sẽ chết." Nói dứt câu thì ông ấy xuất ra. Cái cậu thanh niên kia ốm đến mấy ngày mới khỏi đấy. Mọi người thì cũng nghĩ chắc chỉ là những lời nói trong cơn phẫn uất từ hương hồn của ông ấy thôi. Nhưng mà ai có ngờ chứ, trong vòng cả một tháng tiếp theo có tới 3 vụ đuối nước. Là ở chỗ là cả 3 nạn nhân của 3 vụ này chẳng có bất cứ một lý do gì để có thể chết đuối cả. Đầu tiên là một đứa nữ sinh học ở trường làng. Con bé này nó bơi giỏi lắm, dân miền sông nước mà. Nhà nó thì cũng có điều kiện, bố mẹ thì thuận hòa. Trên trường trên lớp nó đều là học sinh giỏi, vấn đề tình cảm thì lại càng không. Ấy vậy mà vào một buổi sáng nọ thì người ta tìm xác của nó nổi lênh bềnh trong bộ quần áo màu đỏ. Vị trí phát hiện là ngay mé sông cái lúc trước xác của ông bảy nổi lên. Vụ việc thứ hai thì cách đó chừng hơn một tuần lễ, người bị nạn tiếp theo là một người đàn ông trai trắng được lưỡng, làm nghề chèo ghe đưa đò bà con qua lại qua không. Anh này thì tất nhiên là biết bơi và lại còn bơi giỏi nữa là đằng khác. Thế hôm đó ăn cơm xong thì người đàn ông này mới bảo với vợ con của mình là có một chuyến hàng phải đưa qua sông. Để vốn dĩ là chuyện thường ngày vì tính chất công việc cho nên vợ con anh ta không có để ý lắm. Nhưng mà chờ cả đêm mà không thấy chồng về, người vợ tò mò đốt chờ bà con hàng xóm đi tìm. Khi ra tới mé sông thì người ta chỉ thấy chiếc xuồng còn lại, chứ người đàn ông kia thì chẳng thấy bóng dáng đâu. Một cuộc tìm kiếm nổ ra cho đến trưa ngày hôm sau, người ta phát hiện được thi thể của người đàn ông xấu số nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Gương mặt anh ta lúc đưa lên bờ thì máu huyết từ trong mũi miệng bên tai cứ chảy ra ồ ạt. Hai vụ đuối nước liên tiếp đã bắt đầu khiến dân làng có chút hoang mang. Đỉnh điểm là chỉ một ngày sau đó, vụ việc thương tâm thứ ba đã xảy đến. Lần này là một người ăn mày trong làng, ông ta nghiện rượu rất nặng. Kể thật thì nếu như có say rượu rồi bị ngã xuống sông chết đuối là chuyện bình thường. Nhưng cái lạ ở đây là ông ta không hề trượt ngã, mà sau cuộc nhậu với mấy người thanh niên ở đầu làng, ông ta đột nhiên đứng dậy miệng lẩm bẩm: "Ông bảy ông ấy gọi tao rồi chúng mày, tao phải đi đây. Có gì hay hôm nữa chúng mày ra ngoài sông kéo tao lên." Tôi tưởng đâu đó chỉ là một câu nói đùa thôi, nhưng ai có ngờ được những gì sau đó giống nghệt với lời nói của ông lão ăn mày. Giờ đây mọi người bắt đầu liên kết 3 vụ đuối nước rồi tìm ra điểm chung liên quan đến ông bảy. Thời điểm này thằng Hải nó cũng đã về, cho nên có vài người mới tìm tới bảo nó là đi thuê thầy về làm lễ cầu siêu cho ông ấy, đừng có quấy phá người trong làng. Nhưng thằng Hải nó vẫn không có tin, còn lớn tiếng quát nạt mọi người rằng đặt điều cho bố nó. Sau đó ít hôm qua 49 ngày ông bảy xong, nó lại tiếp tục đi biển. Không có thằng Hải, mọi người trong dòng họ của tôi cũng như dân làng mới họp lại bàn bạc với nhau. Cứ tiếp tục như vậy sợ lại có thêm người bị ông bảy bắt oan. Mọi người đưa ra quyết định góp tiền thuê mướn một vị thầy pháp cao tay. Và cái hôm ông thầy pháp xuất hiện, một cái đàn tràng lớn được ông dựng ở mé sông nên tìm thấy xác của ông bảy. Trời hôm ấy gió lớn nổi lên cứ như là có bão vậy, mặc dù chỉ mấy tiếng đồng hồ trước trời vẫn còn nắng ráo. Độ chừng hơn một giờ đồng hồ sau thì ông thầy pháp dừng lại, cả người ông toát cả mồ hôi. Ông chỉ thẳng về mé sông rồi phán: "Ông bảy bây giờ đã thành ma ra, và lại ông ấy mất vào giờ xấu cho nên thậm chí còn sắp hóa quỷ. Do đó cần phải làm lễ trấn yểm, chứ không thể lập đàn khuyên nhủ như những buổi cầu siêu bình thường. Mà nếu trấn yểm thì ông ấy không thể siêu thoát, chỉ mãi mãi bị nhốt dưới đáy sông này." Thế là một cuộc họp lại được mọi người tổ chức. Hai luồng ý kiến bắt đầu xuất hiện. Người thì cho rằng cái chuyện trấn yểm là việc không nên, bởi nói gì thì nói ông bảy cũng là người thân cận, giờ không cho ông ấy đi đầu thai thì tội nghiệp. Ở phía ngược lại thì một nhóm người cho rằng ông bảy chết đi là do tai nạn chứ đâu phải ai hại, mà bây giờ ông ấy bắt làng phải chịu tai họa cùng mình. Thế là một việc hết sức ích kỷ, mà nếu như vậy thì dân làng cũng không cần thiết phải tỏ ra thương xót ông làm gì. Với lại Hải không tin vào những chuyện tâm linh ma quỷ, cho nên bây giờ cũng không cần xin phép anh làm gì. Cứ như vậy những ý kiến trái chiều nhau được mọi người bàn luận. Cuối cùng thế không thể đưa ra được tiếng nói chung, người ta đến nhờ ông Vũ trưởng thôn. Ở vùng này thì ông là người có tiếng nói cũng như được sự tín nhiệm rất cao. Sau khi tiếp nhận thông tin thì ông Vũ cũng mất đến cả mấy giờ đồng hồ để suy nghĩ. Cuối cùng đến chiều tối thì ông ấy mới nói với mọi người là: thôi thì chuyện thì cũng đã lỡ rồi, bây giờ cứ để yên như vậy, ngộ nhớ xảy ra thêm vụ nào nữa biết ăn nói sao với mọi người. Tôi xin phép bà con cũng như toàn thể người trong đàng, chúng ta nhờ thiệt pháp tạm thời làm lễ chấn điểm. Để đến khi tình hình lắng xuống thì tôi chắc là hương hồn ông Bảy cũng nghĩ thoáng ra, không còn làm hại gì đến dân làng mình nữa. Lúc đó chúng ta mở cái phong ấn rồi cho ông ấy đi đầu thai. À đúng, đúng đấy. Những tiếng gật đầu đồng loạt vang lên. Thế là bây giờ với ý kiến của ông Vũ thì mọi người đành thống nhất là nhờ thầy pháp thực hiện cái lễ chấn yểm. Hôm làm lễ ở mé sông có đông nghẹt người chứng kiến. Ông thầy pháp tay cầm cây chuông lắc liên tục hướng về mé sông, nhưng người còn lại trên bờ chỉ biết chắp tay cầu khấn. Và đúng như sự kỳ vọng, sau gần nửa ngày trời hì hục đọc kinh rồi các loại thần chú thì ông thầy pháp thông báo rằng linh hồn ông Bảy được chấn yểm dưới đáy sông rồi. Ngoài ra thì ông cũng nói thêm là sau này nếu như mọi người cần tôi gỡ bùa thì cứ đến tìm. Buổi lễ kết thúc, mọi người lấy thêm giấy tiền vàng mã đốt để mong cho hương hồn ông Bảy có thể yên nghỉ. Bà Ba kể tới đây thì người kia mới tỏ thái độ bất ngờ. Thật vậy hả chị? Sao lại nghe ly kỳ vậy? Mà trước giờ tôi chưa nghe ai nói. Nói là mà tìm lần đó mọi người trong làng cũng tự ý thức với nhau, cái chuyện này cũng chẳng hay ho cho nên là thôi. Mà nếu như vậy thì lúc ấy đến bây giờ ông Bảy kia vẫn bị phong ấn dưới sông hả chị? Đúng vậy. Cho nên lúc nãy khi thằng Hải nó nói mua đồ về làm lễ cúng xả tang cho bố nó, tôi cũng thấy hơi có chút chạnh lòng và áy náy. Bởi vì dù gì thì mâm cao cô để đến nhường nào, ông Bảy ông có hưởng được đâu. Thế còn thằng Hải nó có biết cái vụ chấn niệm không? Tôi nghĩ là nó không biết đâu. Mà cho dù nó biết đi chăng nữa thì nó cũng chả tin. Gì chứ cái bọn thanh niên thời buổi bây giờ chúng nó chẳng sợ trời chẳng sợ đất, mấy cái chuyện bùa ngải thì cúng thì lại càng không. Thôi thì có gì để ngày mai trước khi sang bên đây làm rỗ, tôi mua một ít giấy tiền vàng mã ra mé sông đốt cho bố nó, chứ ở nhà làm sao ông ấy về được. Ờ, bà làm vậy cũng đúng, nghĩa tử là nghĩa tận mà. Bà Ba gật đầu, tôi không nhắc đến chuyện cũ nữa. Bà nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác để làm tám chuyện trong lúc chờ đợi những vị khách khác đến mua hàng. Lại nói về Hải, lúc đi chợ đã mệt mỏi thì bây giờ việc phải chen chúc đi ra khỏi cổng chợ cũng là một vấn đề nan dài. Chật vật mãi đến cả nửa giờ đồng hồ sau, anh mới ra tới nơi dựng chiếc xe đạp của mình. Đặt đống đồ lên giỏ xe, anh đạp về nhà. Đến nơi, căn nhà cấp 4 nhỏ bé về tuổi đời chắc có khi lên đến hơn 30 năm là thỏm trong một khu đất vườn rộng lớn. Mảnh vườn này từ ngày ông Bảy mất, Hải đi biển suốt cho nên bỏ hoang. Nhưng lúc anh về cho đến bây giờ cải tạo nó thành một khu vườn trồng đủ loại rau dưa, nào là cải, rau lang, rồi nguyên cái dàn trồng bầu bí kèm mấy loại dây leo như đậm mướp đắng mồng tươi. Cũng nhờ cái vườn này mà Hải chẳng tốn tiền mua rau. Ngoài ra anh còn nuôi một đàn gà hơn chục con, lâu lâu thu hoạch trứng rồi mang đổi với những hàng xóm để lấy thịt cá. Trở lại hiện tại, vừa mới đẩy cánh cổng, Hải đã trông thấy con chó mực vẫn nuôi cùng mình chạy ảo tới, ngoe ngoậy cái đuôi mừng rỡ. Hải nhìn con chó phì cười, không quên lục tìm trong giỏ lấy ra một cái bánh rán thả xuống dưới đất cho nó. Cậu mày đấy, gớm khổ cứ hệt như con nít không bằng, ăn đi lớn lên tao mang bán kiếm tiền cưới vợ. Tất nhiên câu nói này chỉ là đùa giỡn, chứ từ lúc mà Hải xin con chó mực từ một người quen về nuôi cho đến bây giờ đã 2 tháng, anh xem nó như một thành viên trong gia đình, một người bạn đồng hành giúp vơi đi nỗi buồn thường nhật. Đợi cho con mực ăn xong, Hải vuốt ve đầu của nó rồi xách cái giỏ đình kình đồ đạc đi vào bên trong. Một lát sau, từ dưới bếp anh bê cái đĩa trái cây được đâm vào rất nhiều loại, gồm chuối, táo, lê, xoài, toàn là những loại trái cây mà lúc trước khi còn sống ông Bảy khá thích ăn. Đặt nó lên bàn thờ, anh rút một nén hương ra châm lửa, miệng lầm rầm khấn vái. Ngày mai mới là ngày giỗ của bố, nhưng mà hôm nay còn trừng trực đĩa trái cây. Nam mô A Di Đà Phật, bố sống khôn thác thiêng phù hộ cho con mạnh khỏe, sắp tới hoàn thành được những dự định trong đầu đã ấp ủ. Khấn xong, anh cắm nén hương lên chiếc lư nhỏ bằng đồng. Sau đó việc tiếp theo Hải làm đó là đi chuẩn bị sơ chế những thứ nguyên liệu khô rồi ngâm gạo nếp để sớm ngày mai đổ xôi. Tuy nấu khá khá món nhưng Hải cũng không muốn làm phiền bất cứ ai, cho nên anh quyết định tự tay chuẩn bị hết cả, để đến trưa mai bà con họ hàng chỉ cần đến dự mà thôi. Vừa mới đổ đống nếp và đậu xanh ra rổ nhỏ, Hải đang nghe tiếng gọi từ bên ngoài vọng tới. Thằng Hải, mày có nhà không con? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Hải vội vàng đứng lên. Người vừa gọi đây là bà Năm, một người hàng xóm thân thiết. Hải nói đúng hơn, bà Năm thân với ông Bảy lắm. Khi mà ông còn sống, bà thường hay nhà chơi rồi giúp đỡ mỗi khi tối lửa tắt đèn. Bước ra phía trước nhà, Hải vẫy tay là một nụ cười tươi rói. Bác Năm sang chơi à? À này, hôm nay tao bán không hết còn mấy cái con này á, mày mang vào chiên lên ăn giòn với rau sống nha. Rau thơm á là hao cơm lắm đó. Kể thường thì Hải biết hôm nay được chợ phiên, làm gì có chuyện bán không hết cá. Mà đây chỉ là cái cớ bà Năm sang cho anh. Hải liền bước tới. Con cảm ơn bác Năm, bao tiền để con gửi? Tiền nong gì, cầm lấy. Hôm nào có trứng gà so thì lấy cho tao 2 bao quả. Về lại nếu như tao nhớ không có nhầm thì ngày mai đám giỗ bố mày hả? Dạ vâng ạ. Tính ra thời gian trôi nhanh nhờ, mới nói đã 3 năm rồi. Dạ vâng, cháu lại tưởng bác không có nhớ. Thì tao cũng thất thường lắm, lúc nhớ lúc quên. Chỉ có tự dưng lúc sáng này tao chợt nhớ rồi lầm nhầm tính ngày tháng. Không biết có phải đúng không cho nên tao sang để hỏi. Dạ vâng ạ. Nhưng mà cháu định chiều tối mới đi mời hết mọi người. Trời đất ơi, mày đã đảm đám dỗ mà chiều tối mới mời, sao mà người ta sang phụ được. Dạ con đâu cần ai phụ đâu, con làm hết. Mày có đùa hả? Làm sao mà làm hết được? Không phải đám dỗ chỉ cần mời mọi người tư dự là xong đâu. Đây là nơi để cho mọi người bà con dòng họ thân bằng quyến thuộc đến giúp mỗi người một tay, vừa tạo sự đoàn kết, bầu không khí vui vẻ, còn làm cho người mất có thê thì cũng yên lòng. Chứ một thân một mình lùi thủi không có được đâu. Hải phì cười đưa tay lên gãi đầu. Có cái gì đâu mà không được, cháu chuẩn bị xong cả. Bác an tâm đi, từ sẵn đây để cháu cũng mời bác. Trưa mai bác ghé sang nhà cho ăn bữa cơm nhá. Sang thì nhất định tao qua. Nhưng mà mày cần gì cứ bảo nha. Từ giờ đến mai ta không có buôn bán gì đâu, rảnh rang lắm. Dạ vâng ạ, cháu biết rồi. Hải nhận lấy sâu cá, không quên cảm ơn thêm một lần nữa, rồi chào tạm biệt bà Năm. Thời gian trôi nhanh, mới đây mà tiếng gà gáy báo hiệu một ngày mới lại bắt đầu. Hôm nay không phải là chợ phiên, và lại nhớ đến chuyện mà mình dự định trong đầu. Thế là bà Ba ngồi dậy chuẩn bị bữa sáng cho chồng con, xong bà dặn: lát nữa trưa đó, ông với mấy đứa nhỏ sang nhà anh Bảy nha. Bây giờ tôi qua bên đó trước xem có phụ được gì. Ông Ba chồng của bà gần gù, tay cầm ống điếu thuốc lào rít một hơi. Mà bà đi tay không hả? Mua cái gì mang sang chứ hay là để tôi? Không, lát nữa trên đường tôi mua. Ông chỉ cần chở mấy đứa nhỏ qua, nhớ khóa cửa nẻo cho nó cẩn thận. Biết rồi, khổ lắm nói mãi thôi. Nhà có cái gì đâu mà cứ sợ trộm cắp. Ông cứ nói vậy đó, chủ quan rồi có ngày sáng mắt đó. Thôi không nói nhiều nữa, tôi đi nhá. Dứt câu thì bà Ba đội nón, khoác chiếc áo rồi như vậy bước ra ngoài. Nơi đầu tiên bà đến là cái tiệm tạp hóa. Bà mua lấy giấy tiền vàng mã, một thẻ hương rồi thêm mấy gói bánh kẹo. Tất nhiên là bà không mang túng tới nhà cô Bảy, mà mang ra mé sông ở ngoài làng. Ra đến nơi mà bà đang loay hoay tìm chỗ đất bằng để bày biện đồ cúng thì có chút cựng lại. Khi bà Ba trông thấy dưới nền đất sắt mép nước có những mảnh vụn sót lại từ việc hóa vàng của người nào đó. Ai đã ra đây cúng bái như vậy hả? Theo như trí nhớ của bà thì hôm nay chỉ có mỗi một ngày giỗ của ông Bảy mà thôi. Cái tên đầu tiên lóe lên trong đầu của bà không ai khác đó là Hải. Việc anh mang đồ cúng ra ngoài sông cúng cho bố chẳng lấy gì đảm đạ. Bà Ba không suy nghĩ gì liên man, đợi cho chỗ hóa vàng cái cháy nghít. Bà dọn gọn lại rồi sử dụng luôn cái chỗ đất bằng phẳng để đảm lễ cúng. Bà bày bánh trái và xếp giấy tiền bắt đầu châm lửa. Đợi cho hương bén lửa xong, bà bấy giờ lâm dâm: anh Bảy à, anh sống khôn thác thiêng, không biết 3 năm qua anh ở dưới đó có lạnh lẽo lắm không? Hay là anh đang nghĩ thông rồi? Đêm qua em cứ trằn trọc nghĩ mãi về chuyện của anh, không biết đã tới thời điểm thầy mở phong ấn cho anh đi đầu thai chưa. Thôi thì anh cứ đợi nha, có gì ngày mai em hỏi ý kiến mọi người thử coi, nếu được thì cho anh đi đầu thai, em mới hết canh cánh trong lòng. Vừa mới khấn dứt câu thì một cơn gió từ đâu thổi thốc tới, làm cho đống giấy tiền vàng mã bay tứ tung xuống nước. Chưa dừng lại ở đó, bà Ba trợn trừng mắt lên vì bà trông thấy giữa dòng có một cái xoáy nước khá lớn. Ngay lập tức bà liền chấp hai tay lại cầu khấn: Nam mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Không biết lời cầu khấn Phật pháp này có hiệu nghiệm hay không mà cái xoay nước nhanh chóng biến mất. Thôi không nán lại nữa, bà tranh thủ cắm nén hương. Đống vàng mã đã bay hết cho nên giờ không thể hóa được chúng nữa. Bà đành gom nhặt nhạnh mấy tờ tiền âm phủ xuất lại rồi châm lửa đốt. Đợi cho chúng cháy hết bà mới lủi thủi rời đi. Đến nhà cô Hải, kim đồng hồ chuyển sang hơn 9 giờ sáng. Bà ba nhìn thấy bên trong có khá người tụ tập. Đúng là Hải chỉ mời sang dự tiệc, anh không cần người ta phụ giúp, nhưng mọi người cũng tự giác có mặt từ khá sớm. Nhận ra bà, Hải tươi cười hớn hở. Con chào cô ba à? Cô ba tớ rồi hả? Thật tớ rồi đây. Mọi người có vẻ đông đủ nhà. Dạ con cũng bất ngờ lắm. Có gì đâu bất ngờ, sang phụ được gì thì phụ, chứ mỗi người một tay một chân. Ủa mà sao chỉ có mỗi mình cô ba, Dượng và các em đâu? À, Dượng mày còn ở nhà, là nơi đi thăm đồng. Trên đồng ấy mở mấy đứa nhỏ sang, tao qua trước. Bây giờ tao xuống bếp phụ nha, để có mặc cản. Dạ vâng ạ. Con có muốn cản chả được. Từ nãy đến giờ có mấy cô mấy thím bên họ ngoại cũng sang phụ, thành thử con chả động thay động chân gì. Mày cứ ngồi trên nhà pha trà rót nước tiếp canh đàn ông, chuyện bếp núc cứ để phụ nữ chúng tao. Dạ vâng ạ. Đến hơn 11 giờ mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất. Trên cái bàn thờ đồ cúng được bày biện thịnh soạn, cùng có gà luộc cá ngấp rồi những món như canh rau củ thịt kho. Ngoài ra thì còn có một đĩa gỏi làm từ đu đủ xoài sống và tai lợn thái sợi. Đây là cái món hầu như không thể thiếu trong đám rỗ của nhà Hải. Nói thêm một chút về món ăn khá đơn giản nhưng lại chất chứa để kỷ niệm. Nó được ông bày chuyện lại từ hồi làm đám rỗ cho vợ mình. Ông bảo lúc trước nhà này có một cây đu đủ sai quả. Mẹ của Hải thì nghiền cái món gỏi đu đủ, cho nên lúc nào cũng bảo ông làm cho mình ăn. Có hôm ông bắt được cá rồi mang ra chợ đổi lấy tay heo. Thế nhưng có hôm thì không có. Ông chỉ làm gỏi đu đủ với xoài kèm nước mắm, nhưng cũng đủ để cho hai vợ chồng ăn hết cả nồi cơm. Chuẩn bị xong rồi thì vị sư thầy được mời đến từ ngôi chùa gần làng đã bắt đầu đọc kinh làm lễ xả tang. Hải đầu đội chiếc khăn trắng, khoác lên người bộ quần áo bằng vải xu. Đây chính là lần cuối cùng anh được khoác chúng lên người, bởi vì sau khi làm lễ xong thì toàn bộ quần áo và khăn tang sẽ được mang đi đốt bỏ. Trong lúc chờ đợi vị sư thầy thì mọi người có mặt trong đám rỗ mới chia ra ngồi ở mấy chiếc bàn bên ngoài mái hiên để phục vụ cho bữa tiệc sắp tới. Từ chiều tối ngày hôm qua, Hải đã giăng một tấm bạt lớn để che nắng che mưa. Và rồi trong lúc Hải lắng nghe rồi làm theo những yêu cầu của vị sư thầy thì đột nhiên từ bên ngoài vọng lại tiếng sủa dồn dập của con mực. Ban đầu Hải chỉ nghĩ chắc là đám trẻ con chọc ghẹo nó, thế nhưng không, con chó sủa rất nhiều như thể nó đang gặp nguy hiểm. Thế là anh liền quay sang: "Bác Năm, bác Năm ơi, bác xem giúp con với xem thử cái con mực nó sao vậy, con ở đây làm lễ không có tiền đứng dậy." Bà Năm gật đầu đứng dậy bước ra ngoài, tiếng con chó mực vẫn vang lên. Hải sốt ruột lắm nhưng độ chừng hơn một phút sau, cuối cùng nó cũng im không sủa nữa. Bà Năm bước vào, Hải liền hỏi: "Có chuyện gì vậy?" "Không có gì đâu, nó thấy người đi đường nó sủa ấy mà." "Trời đất ơi, vậy mà con cứ tưởng có chuyện gì. Kiểu này lát nữa con phải dạy cho nó bài học đó, sủa inh ỏi ồn ào quá." "Thôi có gì đâu, hôm nay nó thấy đông người nó khác ấy mà." "Vâng ạ." Hải gật đầu nhưng tưởng đâu mọi chuyện đến đây có thể qua lại bình thường. Thì đến lượt một người bà con chỉ đến phía bàn thờ rồi bảo: "Ôi trời, nhìn kia." Lúc này Hải cũng nhìn theo và nhận ra bàn nén hàng lúc nãy bị sư thầy cắm lên để làm lễ. Hai trong số đó vẫn cháy, nhưng cái còn lại đã bị tắt ngấm, tạo thành một cái thế không đều nhau giữa bàn nén hương. "Hải, châm lửa đốt nén nhang còn lại đi con, chỉ để hương tắt là không nên." Hải gật đầu, anh liền đứng dậy. Còn đang định lấy bật lửa châm lại nén hương thì gần như tức khắc hai nén hương cháy dở kia phật lên ngọn lửa, khiến cho Hải kinh hãi. Anh tỏ ra bối rối, đang trong lúc mọi người không biết làm gì thì vị sư thầy đột nhiên ho khan từng tiếng, sắc mặt tái mét. Từ nãy đến giờ ông quay mặt nhìn về bàn thờ đọc kinh nên không chú ý. Giờ đây khi trông thấy vậy có một vài người lo lắng: "Thầy ơi, thầy sao thế?" Vị sư lắc đầu chỉ vào trong cuống họng của mình thều thào không nói nên lời. Và chỉ độ chừng gần một phút ông bất ngờ ngã xuống, tay chân sụi lơ tự hồ không còn sức lực. "Trời đất ơi thầy ơi, thế sao thế thầy ơi?" Hải Tâm gác lại cái chuyện châm nén hương rồi nhanh chóng bước tới hỏi thăm vị sư. Nhưng khi bước tới chạm nhẹ vào đối phương thì ông trợn trừng cặp mắt. Đáng nói hơn, đôi mắt của vị sư thầy không còn tròng trắng mà chỉ là một màu đen đục. Ông há miệng ra cười một tràng. Cái điều cười vừa dứt thì hai mắt của ông nhắm lại rồi điệm dần. Thầy ơi thầy! Bầu không khí lúc này trở nên đều hỗn loạn. Người thì lo chạy tới đỡ vị sư, còn cho mừng bên ngoài tiếp tục xuống lên từng tràng để dồn dập. Mau mọi người ơi, mau đưa sư đi cấp cứu đi. Cái đám dỗ nhanh chóng buộc phải gián đoạn để cho vị sư thầy được đi khỏi. Bấy giờ Hải quay sang: Bác Năm, cô ba có chuyện gì thế à? Bà bấy giờ chép miệng: Chắc là ông sư yếu già cho nên bị trúng gió thôi. Đúng là xui xẻo quá. Để đó ta bảo Dương mày chịu khó chạy lên trên chùa nhờ vị sư khác, chứ không có ai đọc kinh thì không xả tăng được đâu con ạ. Dạ vâng ạ, con cảm ơn cô. Trong thời gian đợi vị sư khắc trên chùa đến, Hải cũng bước ra ngoài sân xem thử. Phía con mực ban nãy nó đã bị bà Năm cột xích lại ở góc mái hiên. Ra đến nơi, Hải nhìn nó rồi gắt: Mực, mày làm cái gì mà sủa inh ỏi thế con? Nghe tiếng gọi của chủ, con mực ngưng lại một nhịp, nhưng ngay lập tức nó tiếp tục cái màn sủa của mình. Chưa dừng lại ở đó, nó sủa xong ngửa cổ chu lên một tràng. Đây cũng là lần đầu tiên Hải thích con mực không nghe lời của mình. Nghĩ rằng cứ mắng chửi không phải là cách, anh bước tới đưa tay với ý định xoa đầu của nó. Thế nhưng khi còn chưa kịp chạm vào thì chính anh bị con thú cưng của mình nhe răng táp cho một cái. Cơn đau nhanh chóng khiến cho Hải nhăn mặt rụt tay. Còn cho mừng thì lúc này không sủa nữa, nó chỉ kêu ăng ẳng rồi rúc vào trong xó. Mày đúng thật là, để đó lát nữa khách về mày biết tay tao. Nói rồi Hải bước về phía giếng nước để rửa vết thương. Cũng may anh rụt tay đại kịp thời cho nên chỉ bị xước sơ sơ mà thôi. Rửa vết thương xong thì ông ba cũng đưa vị thầy từ trên chùa tới. Vị thầy này trông còn trẻ khỏe, nhanh nhẹn hơn vị sư ban nãy. Vốn đã biết được tình hình cho nên ông ta nhanh chóng hối thúc: Mọi người mau mời mọi người tập trung làm lễ đi, chứ để qua giờ chiều thì không nên đâu. Hải gật đầu, anh vội vàng bước vào bên trong. Những gì xảy ra tiếp theo khá là bình thường. Khi buổi lễ diễn ra chừng thêm một giờ đồng hồ nữa thì vị sư thầy bảo Hải tháo khăn tang, cởi bỏ bộ đồ bằng vải xu trắng. Tất cả được mang ra một cái thau ở ngoài hiên rồi châm lửa đốt. Nhìn thấy từng thứ vải lần lượt bị ngọn lửa liếm trọn mà trong lòng của Hải không khỏi dấy lên một cảm xúc nhất định. Vậy là trong những cái đám dỗ ở những năm tiếp theo, anh không còn được đội khăn tang nữa. Nhưng rồi trong dòng cảm xúc ấy, bất chợt Hải khựng lại khi nhận ra. Anh quay nhìn mắt chung quanh, nhưng ngoài anh ra lúc này chẳng còn ai nữa. Mọi người đang tập trung ở bên trong nhà để bày chén bát mâm cỗ. Đến xế chiều thì bữa tiệc hoàn tất, có chút men trong người cho nên Hải lâng lâng. Đến khi tiễn người cuối cùng ra về, anh chẳng còn biết mây gió gì nữa. Chỉ kịp ngả lưng xuống giường là liền thiếp đi ngay. Trong cơn men say rượu của giấc ngủ, Hải nhìn thấy thoáng có một bóng người đứng trước mặt. Hải cố gắng nhớ ra đây là ai, nhưng mọi thứ lại cứ mờ ảo. Phải cho đến khi nghe thấy giọng của đối phương vang lên, anh mới vỡ òa. Hải, Hải ơi, bố, bố ơi. Theo phản xạ, Hải vừa gọi vừa giơ tay toàn định nhòi người đến phía bố của mình. Thế nhưng gần như ngay lập tức, anh cảm nhận được cơn đau nhói. Cơn đau khiến cho Hải choàng tỉnh. Anh lúc này ngơ ngác nhận ra mình còn đang nằm trong phòng. Nhớ tới chuyện vừa xảy đến, anh đảo mắt nhìn khắp nơi, nhưng tất nhiên là ông bảy không có ở đây. Trời đất ơi, chỉ là mơ thôi mà. Ở bên ngoài trời bấy giờ đất tối om. Hải vừa đưa tay lên vỗ trán của mình vừa lẩm bẩm: Đúng là tác hại của rượu bia mà. Cẩn thận hơn, Hải bật đèn kiểm tra, không có gì khác lạ trong nhà này. Điều này chứng tỏ vừa rồi tuy ngủ quên rồi để mở cửa, nhưng không có kẻ gian đột nhập. Có chút cồn cào trong ruột, Hải lọ mọ xuống bếp rửa mặt cũng như kiếm gì bỏ bụng. Trên lúc trưa nay anh toàn ngồi nói chuyện rồi uống chứ chẳng ăn được bao nhiêu. Khi xuống đến nơi, Hải trông thấy cái bàn gỗ nhỏ đang được đậy đệm lồng bàn. Bên trong chắc là đồ ăn còn dư thừa. Rửa mặt xong, Hải bước tới chiếc bàn, nhưng khi cái nắp lồng được mở ra thì anh vội nhăn mặt. Đúng là bên trong có đồ ăn từ bữa lúc trưa, nhưng mà tình trạng của nó có vẻ không được ổn cho lắm. Có tổng cộng 2 đĩa xôi, 1 đĩa thịt và chả các loại gom cùng một bát canh lớn. Nhưng mà thứ đáng nói ở đây, đó là một thứ mùi vừa hôi vừa chua khiến cho Hải nhăn mặt. Trời đất, mới từ chiều đến giờ đã bị ôi thiêu rồi. Khó hiểu cũng phải thôi, bởi những thứ đồ này đều được anh chuẩn bị kỹ lưỡng mua toàn những nguyên liệu tươi sạch chứ đâu phải là hàng bỏ đi. Nhất là chỗ nếp nấu sôi, mất cả ngày hôm qua để ngâm rồi sáng nay đổ thật kỹ. Lúc chưa ăn ai cũng khen ngon tấm tắc, vậy mà bây giờ đã bị thiêu thì hết sức khó tin. Nhưng mà cứ đứng thắc mắc như vậy cũng không phải là cách, thế là Hải đành gom hết đổ vào trong sọt rác. Bữa trưa hôm nay của anh chỉ nấu cơm rồi hái tạm rau dưa ngoài vườn xào lên ăn cho qua bữa. Lại hoài đến khi kim đồng hồ chỉ có 8 giờ tối thì cuối cùng Hải cũng dọn dẹp nấu nướng xong. Nhìn cái nồi cơm nóng bốc khói nghi ngút cùng đĩa rau cải xào. May mà ở nhà con mấy con cá khô treo trên các bếp, anh lấy đem vùi vào trong than củi. Trước khi ăn, Hải sực nhớ tới thú cưng của mình, miệng lẩm bẩm: giờ này chắc mày cũng đói lắm nhỉ, Mực ơi. Nếu như thường ngày nghe tiếng gọi con Mực sủa lên đáp lại, nhưng bây giờ một bầu không khí im lặng. Hay là nó giận mình vì la dậy nó lúc trưa? Nghĩ vậy Hải liền đứng dậy, anh bước ra ngoài, tiến tới cái cốc nơi xích con Mực. Nhưng ra đến nơi Hải chỉ còn trông thấy sợi xích nằm chồng chơ, chứ không thấy con Mực đâu cả. Ủa cái con này, tuột xích một cái là đi chơi ngay được. Mực ơi, Mực! Hải gọi thêm vài tiếng không thấy hồi đáp, anh cũng thôi không quan tâm nữa. Trở lại với bữa cơm của mình, Hải ngồi xuống, không biết có phải vì cơn đói cồn cào hay không mà anh cảm thấy ngon miệng lắm. Hải ăn đến tận 3 bát cơm rồi ngưng, để gọn chỗ chén bát lại trên bàn, anh như sực nhớ ra chuyện gì, liền hướng mắt nhìn về cái bàn thờ trong nhà. Ôi trời, thế mà quên mất thắp hương cho bố rồi. Hải không một chút chần chừ, Hải liền đứng dậy. Nhưng rồi khi còn chưa kịp rút nén hương ra khỏi thẻ, mỗi anh bắt đầu ngửi thêm một cái mùi chua chua ngai ngái. Không mất quá nhiều thời gian để Hải nhận ra, nên bắt nguồn cho mọi thứ mùi khó chịu vừa rồi chính là từ đĩa trái cây trên bàn thờ, hệt như là phần đồ ăn thừa lúc nãy. Đĩa trái cây lúc này đã có dấu hiệu của việc hư hầm. Nải chuối sứ thì đen sạm heo quắt, những thứ quả khác cũng bị nũng đến mức chảy cả nước. Quái là sao lại thế này? Tất nhiên là Hải thắc mắc là bởi những thứ trái cây này lúc anh đi chợ vào hôm qua đã cố tình lựa những trái cây vẫn còn xanh chưa chín hẳn. Cho dù có để từ giờ đến hết tuần cũng không có vấn đề gì, thế nhưng mà giờ đây cứ như thể vừa giấc ngủ vừa rồi của anh trải qua đến mấy ngày rồi vậy. Là một lần nữa, Hải chỉ đành tìm cách thu dọn bỏ vào trong sọt rác. Xong rồi đâu đó kim đồng hồ chỉ qua 10 giờ tối, Hải đi tắm kéo ghế ra ngoài ngồi dưới hiên. Cái bóng đèn từ bên ngoài tỏa ra ngoài sân leo lét không đủ sáng. Với tay lấy bình trà, Hải rót cho mình một chén đầy. Bây giờ anh ngồi đây một phần vì không buồn ngủ, phần nữa là để ngóng đợi con Mực trở về. Nhưng đợi mãi không thấy thú cưng của mình đâu. Hải sốt ruột bởi từ trước đến giờ con Mực chưa bao giờ đi khuya như vậy. Thay vì cứ ngồi cũng không phải là cách, anh liền thức dậy xỏ chân vào đôi dép rồi bắt đầu bước sang những nhà kế bên. Vừa đi Hải vừa gọi: Mực ơi, mày đâu rồi? Đi được một lúc thì Hải nghe tiếng gọi: Mẹ ơi, mẹ! Anh ngừng lại nhắm mắt nhận ra người vừa gọi đây là Phú, con trai của bà Năm. Ủa anh Phú, anh đi đâu đấy? Ờ Hải hả? Mày có thấy mẹ anh đâu không? Dạ không ạ. Lúc trên này bác Năm có sang nhà em dự đám rỗ, ăn xong bác ấy cũng về rồi. Em nằm ngủ xê quá tới tối mới tỉnh dậy. Vừa mới lo cơm nước xong, em còn đang đi tìm con Mực nhà em. Thế là từ lúc đi đám rỗ bác Năm chưa về hả anh? Chưa. Lúc sáng ta có nghe mẹ ta bảo là sang nhà mẹ ăn đám rỗ, ta bận bịu công chuyện nên trên thị xã cho nên bây giờ mới về, không thấy bà đâu cả. Hỏi mấy đứa nhỏ thì chúng nó bảo là bà nội đi từ sáng chưa về, lại có thêm mấy vị khách tới hỏi đặt cá cho ngày mai, chả biết trả lời thế nào cho nên phải đi tìm đây. Thế có khi là bác Nam bác ấy đi chơi hàng xóm thôi, anh chịu khó đi tìm thêm vòng nữa. Tặng chả biết nữa, nhưng mà từ lúc đến giờ đi khắp làng rồi không có ai thấy mẹ ta đâu cả. Ta đang định sang nhà mày đây. Thôi bây giờ ta sang nhà bên tìm tiếp nha, ta đi nha. Dạ vâng ạ, chào anh. Đợi cho đối phương đi khỏi, Hải cũng không quan tâm lắm, tiếp tục công việc đi tìm chó của mình. Đi thêm mấy nhà hàng xóm nhưng những gì nhận được chỉ là những cái lắc đầu. Anh lúc này lo lắng lắm nhưng còn biết làm gì khác ngoài việc trở về nhà để tiếp tục chờ đợi. Bây giờ đã là hơn 12 giờ khuya, cả mắt của Hải bắt đầu nhíu lại, biết không thể chờ đợi thêm được, anh đứng dậy rồi cất tiếng: Mực ơi, mày đâu rồi con, về nhà đi. Không như những lần trước, đáp lại Hải chỉ là tiếng ếch nhái bên ngoài vườn mà thôi. Biết là không thể chờ đợi được nữa, anh đành chút cửa nẻo rồi về phòng nghỉ ngơi. với hy vọng sáng mai tỉnh dậy con mực ngoan ngoãn nằm yên vị dưới mái hiên nhà. Vào trong giường chưa được bao lâu giấc ngủ lại tìm tới. Nhưng nếu như nói đây là một giấc ngủ bình thường thì không hẳn, là bởi vì anh có cảm giác lạnh lẽo vô cùng. Chưa hết, bên tai của Hải vang lên tiếng thì thào: Hải ơi, Hải. Đây là giọng của ông Bảy không lẫn được đi đâu. Hải cũng muốn mở mắt để nói chuyện với bố, tuy nhiên anh không thể. Lạc trôi giữa cơn mê man bất định như vậy, cho đến khi có tiếng cả gáy inh ỏi vang lên, Hải mới choàng tỉnh. Anh mở mắt thở hắt ra một hơi. Nhìn chung quanh lúc này vẫn là căn phòng quen thuộc. Từ bên ngoài ô cửa sổ mặt trời chưa lên, nhưng ánh sáng đã bắt đầu len lỏi. Sự nhớ tới con chó mực, Hải liền choàng tỉnh dậy. Và cũng rất nhanh chóng anh nhận ra cả người của mình rã rời. Đầu óc của Hải cứ quay mòng mòng. Mình sao vậy? Không phải mất một lúc Hải mới có thể bước xuống giường. Anh tiến ra ngoài, mở cửa đưa mắt nhìn về góc sân. Nhưng một nỗi thất vọng và lo lắng tràn ngập, vì vẫn chỉ có mỗi sợi dây xích chứ không có con mực. Hải quét mắt nhìn khắp một lượt chung quanh khu vườn nhỏ. Mực ơi! Con mực này còn chưa về nữa cơ. Không nghe tiếng đáp, Hải liền tiến ra kiểm tra thêm lần nữa. Nhưng đúng là chẳng có dấu hiệu gì cho thấy con mực đã về. Bất giác trong đầu của Hải lóe lên một suy nghĩ không mấy tích cực. Hay là có khi nào nó bị trộm rồi không? Vào thời điểm này trong làng thì nạn trộm chó vẫn chưa hoành hành cho lắm. Nhưng thỉnh thoảng cũng có vài vụ đám bợm nhậu hay lén bắt gà, bắt chó để đầm mồi nhắm. Trong lòng của Hải lúc này rất muốn ra ngoài để tiếp tục tìm con thú cưng. Thế nhưng anh nhận ra tình trạng sức khỏe của bản thân báo động. Rửa mặt vệ sinh cá nhân xong, Hải thậm chí không thể đứng nổi mà phải ngồi vào cái ghế tựa. Mình bị sao thế này? Còn đang không biết phải làm gì để chấm dứt tình trạng hiện tại, thì Hải nghe thấy tiếng gọi. Hải ơi, Hải! À, ai à? Tao Vũ đây. À, dạ bác trưởng thôn, có chuyện gì vậy bác? Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là phía xã mới ra chỉ thị cũng như là yêu cầu tao làm lại danh sách hộ tịch ấy mà. Cho nên bây giờ phải đi từng nhà để hỏi. Mày cho tao họ tên ngày tháng năm sinh nhá. Sổ sách cứ qua mấy cái đợt nó lại thất lạc. Giờ người ta hành xác tao đó. Gớm khổ. Cái kiếp ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng nó cực vậy đó. Dạ vâng ạ. Mà bác Vũ, bác có thể vào trong được không? Cháu đang hơi mệt cho không ra được. Ủa mày sao đấy? Cháu cũng chả biết nữa. Ông Vũ tiến tới. Khi trông thấy Hải thì ông liền thẳng thốt. Sao mặt mày của mày nhợt nhạt thế xê? Có nóng hay sốt ở đâu không cháu? Cháu không bị sốt. Nhưng mà cả người thì buồn rùn lắm, chả làm được gì cả. Thế thì gay go thật đó. Mày mau đứng lên đi để tao đưa mày lên trạm xá. Để có chủ quan đó con. Mày ở đây có một thân một mình thôi. Nhà bệnh tình trạng nặng ai cứu cho nổi. Dạ vâng à. Thế cháu nhờ bác. Chứ cháu bây giờ chẳng đạp nổi xe đâu. Rồi mày ra đây tao đưa đi. Nhưng mà có phiền công chuyện của bác không? Phiền hà gì, cứ một mạng người hơn xây bảy tòa tháp. Mau lên con, chứ thấy tình trạng của mày như vậy tao lo đấy. Dạ vâng ạ. Khóa cửa nèo xong thì Hải được ông Vũ chở đi. Khi đến trạm y tế, anh được mấy cụ y tá đo thân nhiệt rồi nghỉ ngơi theo dõi. Để thêm một lúc nữa, Hải bắt đầu thấy buồn ngủ. Anh thều thào thông báo tình trạng rồi được cụ y tá chỉ vào chiếc giường bên cạnh đó. Vừa ngả lưng xuống, Hải nhanh chóng thiếp đi mà không biết trời trăng mây gió là gì. Nhưng cũng như lần chợp mắt trước, Hải nằm chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng gọi tên của mình. Hải ơi, Hải. Tất nhiên Hải biết đây là giọng của bố mình. Hai mắt anh vẫn nhắm chặt nhưng miệng thì thều thào. Bố à, là bố phải không? Hải, Hải ơi. Giọng nói của ông Bảy lúc này như đang gào thét với mức âm lượng lớn khiến cho Hải giật mình. Bừng tỉnh, anh bật dậy khỏi giường bị ú ớ. Bố ơi. Lúc nãy đây từ bên ngoài có một cô y tá bước tới. Anh tỉnh rồi à? Thế trong người sao, còn mệt không? Tôi không sao. Mà tôi bị gì vậy thưa cô? Các bác sĩ đã thăm khám rồi, không có dấu hiệu của cảm xúc hay ốm đâu. Bác sĩ kết luận anh bị suy nhược thôi. Dạo gần đây chắc anh lao động quá sức hay thức khuya. Không hề đâu. Thôi, có hay không thì cô không quan trọng. Anh cần làm bây giờ là về nhà tích cực nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Anh có thể ra ngoài lấy đơn thuốc từ bác sĩ. Về nhà nhớ uống đều đặn. Nếu vẫn không thấy thuyên giảm quay trở lại đây, hoặc là để chúng tôi đưa lên bệnh viện tuyến trên nhé. Tôi biết rồi, chắc là cũng không đến mức đó đâu. Một lát sau hoàn thành thủ tục cũng như nhận thuốc xong, Hải bước ra khỏi cổng viện. vì lúc nãy anh đã được ông Vũ đưa đi, cho nên bây giờ Hải không có xe để về. Mà từ đây cách nhà cũng phải hơn 2 cây số. Thông thường thì Hải sẽ chọn đi bộ, nhưng giờ đây anh biết mình không cho phép. Hải liền đảo mắt tìm kiếm một chiếc xe ôm. Không mất quá nhiều thời gian để anh trông thấy bên đường một người đàn ông đang ngồi đợi khách. Anh gì ơi? Hải vừa gọi vừa vẫy tay cho đối phương. Chị em đi đâu đấy? Chị em về làng cây bàng với. Ờ, lên xe đi. Hết bao nhiêu tiền về anh? Đèo lên, tiền bạc tính sau. Yên tâm đi, ta không chặt chém đâu. Ngồi cả ngày nay chẳng được cái cuốc nào. Nhanh lên chứ không bị mấy người kia cướp mất thì ta ôm hận đấy. Thôi thôi, anh phải báo ra mới dám ngồi. Cái thằng này, thôi được rồi. Từ đây về đó cho tao 10 ngàn nha. Vào thời điểm những năm 2003, như thế này là một số tiền không nhỏ. Hải lập tức nhăn mặt. Làm gì mà đắt thế ông anh? Không có đắt đâu. Mày không tin mà cứ để hỏi chung quanh đó. Tao là người đưa giá thấp nhất rồi. Tuy mặc cả là vậy, thế nhưng Hải không muốn mất thêm nhiều thời gian. Hải đành bấm bụng. Thôi được rồi, đi đi. Người lái xe có vẻ hí hửng lắm. Chiếc xe bắt đầu từ từ lăn bánh nhằm thẳng con đường hướng về làng cây bàng. Trời lúc này đã là 3 giờ chiều, nhưng không có nắng mà bầu không khí âm u và lạnh lẽo vô cùng. Hải ngồi đằng sau thỉnh thoảng rít lên vì cảm giác lạnh buốt. Khi về đến gần làng, chiếc xe bắt đầu chạy chậm lại. Còn Hải thì nhanh chóng nhận ra phía trước mặt mình đang có đám đông tụ tập. Người lái xe ông lẩm nhẩm. Làm cái gì mà đứng chắn đến đường này, không có bà ơi, làm ơn tránh đường với. Vừa nói ông ta vừa bấm còi trên chiếc xe Honda cũ kỹ. Còn Hải thì nhận ra đa số những người này là người ở trong làng. Trên hết nó đang tập trung hướng nhìn xuống dưới mé sông với vẻ mặt lo lắng. Tuy sức khỏe hiện tại không ổn, nhưng máu tò mò trong Hải đã trỗi dậy. Tới đây về làng cũng không còn xa, anh liền vỗ vai của người lái xe. Anh ơi, cho tôi dừng đây được rồi. Sao lại dừng đây? Còn bao nhiêu nữa đâu, để tôi chạy đi cho xong. Hay là muốn tiết kiệm tiền hả? Xin thối lại. Tôi nói trước nha, giá chốt rồi không thối đâu. À không, tôi không muốn lấy lại tiền. Chỉ là anh cứ cho tôi xuống đây, coi như là cuộc sẽ kết thúc. Ờ, được, vậy thì đồng ý. Chiếc xe ngừng lại bên vệ đường, Hải bước xuống. Anh nhanh chóng tiến sang. Nhìn trong đám đông, Hải trông thấy Hoàng, một người chạc tuổi. Hoàng ơi. À Hải hả? Tao đây, có chuyện gì vậy? Sao mọi người lại tập trung đông thế? Hoàng thở dài chỉ về mé sông. Đang tìm bà Năm. Ủa, bà Năm nào? Còn bà Năm nào? Bà Năm bán cá gần nhà mày đó. Mày nói cái gì? Bà Năm bái là sao? Mọi người đang nghi là bà chết đuối. Bà mất tích từ chiều hôm qua đến giờ. Lúc trưa nay mọi người tìm thấy cái áo khoác của bà trôi giặt ở bãi cỏ lau đó. Thế là từ lúc ấy cho đến bây giờ, một nhóm 6-7 thanh niên trai tráng của làng tập trung lên mấy chiếc ghe rồi lặn xuống sông mò tìm. Trời đất ơi, hay là có sự nhầm lẫn gì không? Nhầm sao được, anh Phú còn bà Năm xác nhận chiếc áo đó là của mẹ mình. Bây giờ chỉ mong phép màu xuất hiện là bà Năm đi đâu đó chơi thôi, đánh rơi chiếc áo. Nhưng mà khó lắm. Trời đất, sao lại ra nông nỗi này chứ? Anh nhớ tới lần gặp cuối cùng của mình với bà Năm vào ngày hôm qua. Không thể nào đâu, bây không thể nào gặp được chuyện. Nhưng những chuyện diễn ra tiếp theo lại đi theo hướng mà Hải lo sợ. Đúng 5 giờ chiều khi nhóm tìm kiếm bắt đầu cảm thấy nản, thì bất ngờ có một người trồi từ dưới nước lên. Tìm thấy rồi. Đám đông dân làng trên bờ nhao nhao cả lên. Phía bên kia đường, Phú cùng mấy người trong gia đình, họ đứng ở một khoảng cách xa. Không phải vì không quan tâm tới bà, mà là bởi vì phong tục của làng khi vứt được xác người chết đuối thì thân nhân không được phép đến gần. Hải để ý kỹ thì nhìn rõ ràng trên gương mặt của Phú và mấy người còn lại, ai nấy đắng nước mắt giàn giụa. Đợi chừng 15 phút sau thì thi thể của bà Năm lại được kéo lên từ mặt nước. Sở dĩ xác của bà không nổi lên được là do tay chân bị đám dòng diều dưới đáy sông quấn vải. Phi công an xã cũng nhanh chóng có mặt, họ khoanh vùng hiện trường, yêu cầu đám đông giải tán. Do vậy những người hiếu kỳ vẫn vu đen vu đỏ ở ngay bên đường. Khám nghiệm tử thi xong, mấy người công an mới gọi ông Vũ trưởng thôn để nói chuyện. Không biết họ nói gì với nhau, cho đến khi ông Vũ tiến đến chỗ của Phú rồi nói với giọng trầm buồn. Phú này, phi công an họ làm xong thủ tục, ở kết luận mẹ mày bị trượt chân đuối nước đó. Phú bây giờ nghẹn ngào. Thưa chú Vũ, bây giờ tôi có thể đưa mẹ tôi về lo ma chay được chứ? Được rồi, mẹ vào trong ký giấy xác nhận đưa bà ấy về đi. Thôi cái chuyện xui rồi, không ai mong muốn cả. Phú gật đầu miệng không thốt nên lời bởi cơn nghẹn ngào trong cuống ngậm. Còn về phần của Hải, tuyên đế đến giờ anh chứng kiến toàn bộ cảnh tượng, trong lòng dấy lên một cảm xúc khó tả. Một phần Hải thương xót cho người hàng xóm tốt bụng của mình, phần nữa là không thể chấp nhận hiện thực là bà Năm chỉ còn là một cái xác không hồn. Còn đang định rời khỏi đám đông hiếu kỳ thì bất ngờ Hải nghe thấy có tiếng người thốt lên. Trời đất ơi, cậu các bà xem đây này. Cái gì vậy? Ở dưới đám đông sợ hình như có thứ gì đó nổi lên. Đâu? Kìa kìa. Ngày tới đó Hải tò mò đưa mắt để nhìn thử. Và rồi có lẽ đây là quyết định sai lầm của anh. Khi Hải nhận ra thứ mà mọi người đang nói kia chính xác là một con chó đen. Hải nói hơn để chúng là con mực thu nuôi mà anh yêu quý. Cái gì thế này? Mực, mực ơi. Hải vừa gào lớn gọi tên con thú cưng của mình, khi anh chạy sát tới mép nước thì đúng thật không có chút nào nhầm lẫn. Là con chó mực thật, sắc của nó nổi lềnh bềnh ở trên mé sông. Hải giờ đây chẳng còn chút ngần ngại, Hải nghĩ tới cơ thể của mình đang mệt mỏi nữa. Anh cứ như vậy lao xuống rồi ôm chầm lấy cái xác đang lạnh cứng. Mực ơi, sao mày lại ra đông núi này hả mực? Tuy chỉ có là một con vật nuôi, nhưng sự kích động của Hải cũng khiến cho đám đông có chút xúc động. Hải bấy hoàng bấy giờ liền bước tới. Nào Hải, mày bình tĩnh đi. Giờ chuyện đã rồi, lại lo tìm đường xử lý xác đi. Chứ để con chó như thế này lại gây ô nhiễm bệnh tật cho mọi người đó. Nghe đối phương khuyên nhủ như vậy, nhưng cũng phải đến cả chục phút sau thì Hải mới định thần lại được. Anh cứ như vậy bế cái xác con mực của mình về nhà. Về đến nơi, việc tiếp theo Hải làm đó là lấy cây cuốc đào luôn một chiếc hố trong vườn nhà, sau đó thì chôn xác con thú cưng của mình. Xong xuôi, Hải thắp lên một nén hương miệng lẩm bẩm: trời đất đêm mực, cả đêm qua mày không về, tao thì đau ốm phải vào trong trạm xá, thật không ngờ mà mày lại gặp chuyện này. Thôi thì tao mong kiếp sau mày đừng có làm kiếp chó nữa, mà được đầu thai làm người. Vừa khấn dứt câu thì trên trời có tiếng giông gió nổi lên. Hải bấy giờ ngước mắt lên trời. Trời sắp mưa rồi. Anh cũng không có nhiều thời gian để quyến luyến con thú cưng của mình, là bởi vì Hải phải chạy qua đám tang của bà Năm. Khi Hải sang đến nơi thì cũng vừa đúng lúc người ta chở đến một cỗ quan tài. Gia cảnh của bà Năm không giàu nhưng cũng chẳng nghèo, do đó mà cái đám tang được tổ chức khá tươm tất. Ngoài ra thì bà cũng có mối quan hệ khá tốt với tất cả người trong làng. Sau khi nghe tin dữ thì người ta kéo tới đông lắm. Hải tiến sâu hơn vào bên trong. Lúc này nghe tiếng khóc giấm dứt của Phú và vợ của anh ta. Mẹ ơi, mẹ ơi. Thi thể của bà Năm được đặt dưới mái nghiêng trên một chiếc giường xếp. Không phải là bên trong nhà không có chỗ, ngược lại phòng ốc rất rộng rãi. Nhưng đây là một phong tục trong làng, là bởi vì khi người mất vì tai nạn ở ngoài đường thì không được làm tang lễ ở trong nhà. Chính điều này càng tạo thêm sự thương cảm. Hải tiến tới gần hơn rồi cất tiếng gọi: anh Phú. Phú bấy giờ ngước mắt lên nhận ra Hải, không đáp mà chỉ gật đầu. Hải bấy giờ thở dài một hơi: thôi anh Phú à, hãy cố gắng kiềm nén cơn xúc động của mình để lo đám tang cho bác Nam. Anh có cần em giúp gì không? Phú chỉ về chiếc quan tài ở bên ngoài rồi bảo: mày tới rồi thì cùng mọi người giúp anh bê cái quan tài vào trong, sắp đến giờ khâm liệm rồi. Hải gật đầu lia lịa, anh cũng nhanh chóng cùng với mấy người thanh niên có mặt ở đó bước ra ngoài. Một lát sau, chiếc quan tài đã được đặt yên vị ở chính giữa sân. Hải và mọi người cũng sang một tấm bạt lớn che đi trên mái nghiêng phòng trường hợp trời đổ mưa. Và đúng thật là có mưa thật. Ban đầu chỉ lác đác vài hạt như mưa phùn, nhưng sau đó nhanh chóng trở nên nặng nề hơn. Đến khoảng 8 giờ tối thì mưa như thể chút nước. Bà Năm lúc này tuy đã được khâm liệm trong quan tài, nhưng việc phải tổ chức tang lễ ngoài mái hiên càng khiến cho sự lạnh lẽo được nhân lên gấp bội. Phú đầu đội khăn tang, ngồi thất thần trên chiếc ghế tựa ở gần đó. Ở bên trong nhà thì vợ cùng các con của anh, trông họ chẳng khác hơn là bao. Thế cũng không còn việc gì Hải xin phép ra về, bởi vì nói gì thì nói, anh vẫn chưa khỏe hẳn. Anh Phú à, em về trước nha, có gì mai em sang phụ. Ở chú về đi, trời đang mưa nặng hạt đã đợi tao chút, tao bảo chị mày lấy cho mượn cái ô. Dạ vâng ạ, em cảm ơn. Mình ơi, lấy cho thằng Hải mượn cái ô nha. Một lát sau, vợ cửa Phú mang chiếc ô ra. Hải nhận lấy nó không quên cúi đầu cảm ơn. Rời khỏi nhà của bà Năm, có thể nói tâm trạng của Hải lúc này khá khó tả. Một phần là vì sự mất mát ở phía hàng người quen của mình, nhưng phần nữa là anh nhớ tới con mực. Mỗi ngày khi đi đâu về, anh cũng đều thấy hình ảnh của nó đứng vẫy đuôi sủa mừng. Nhưng giờ đây nhớ lại cảnh tượng lúc chiều mà Hải thích, trong lòng của mình nặng trĩu. Thế là anh không về nhà vội, mà khi đi ngang qua cái quán nhậu ở đầu làng, Hải quyết định ghé vào làm vài chén để giải sầu, cũng như là mượn men rượu để cho dễ ngủ. Bước vào bên trong, anh còn đang định tìm bàn trống để ngồi thì nghe tiếng gọi tên của mình. Hải ơi, Hải. Có chút giật mình, Hải nhận ra Hoàng đang ngồi ở trong góc. Anh bước tới. Chào nha, ngồi uống một mình hả? Trời lạnh quá, mà phía bên Năm thế nào rồi? Lần ngoài ta có qua nhưng mà bận chuyện ở nhà nên không có qua được. Hải bấy giờ gật đầu. Xong cả rồi, cũng phát tang rồi. Nhưng mà trời mưa nên không có nhiều người đến viếng lắm, chắc không phải đến sáng mai. Thôi, mày ngồi đây với ta làm vài chén đi, từ đây đến giờ ngồi một mình hơi buồn. Trước lời mời này Hải không thể từ chối, anh liền kéo ghế ngồi xuống. Uống được vài chén thì đúng là người ta có câu rượu vào thì đời ra. Hải bắt đầu thở dài. Hoàng này, tao bây giờ cảm thấy không muốn về nhà cho lắm. Sao thế? Còn sao nữa, tao sợ cái cảm giác khi ở một mình lắm. Con mực nó mất rồi, bây giờ tao như quay về cái thời gian lúc bố tao mất đó. Trong nhà khi cũng chỉ có một mình tao thôi. Hoàng bấy giờ liền thở dài. Thôi, đừng có tiêu cực như vậy chứ. Để hôm nào con chó nhà tao nó đẻ nữa, tao cho mày hẳn hai ba con, lúc đó tha hồ mà nuôi. Thôi, tao không nuôi thêm bất cứ con vật nào nữa cả. Vậy thôi, tao cũng không cho nữa là được chứ gì. Uống đi, làm nốt chai này anh em mình về nghỉ ngơi. Ngày mai chắc là cũng phải sang đám tang của bà Năm để phụ đó. Nhìn lại lúc ấy bà còn sống, ta thường hay mua cá rồi được bà ấy cho thêm. Lúc hay tin mà mọi người ta bàng hoàng quá. Bây giờ chỉ mong sớm cho bà ấy có ngày siêu thoát thôi. Hải bấy giờ liền gật gù. Ta hiểu cảm giác của anh Phú mà. Nhưng ít ra anh ấy vẫn còn vợ con. May mắn hơn tao chán mày nhỉ. Sao lại nói thế? Là mày chưa có thôi. Nhà đến chuyện vợ con, tao nhớ là tao có đứa em họ năm nay 20 đó. Nó trước đây làm phụ cắt tóc gội đầu trên thị xã. Sẽ có được số vốn, sắp định ở về quê tự mở tiệm riêng đó. Nếu được để tao làm mối cho. Mày mối gì? Tao thì ai thèm dính vào. Đừng nói vậy. Mày tính ra thì thế nào tao biết. So với đám thanh niên trong làng này, mày còn nghiêm chỉnh chán đó. Thôi, cái chuyện đó để tính sau nha. Bây giờ uống đi, khuya lắm rồi đó. Cứ như vậy, từng đợt rượu được rót ra. Cả ngày ngồi uống đến hết chai trên bàn thì mưa ngoài trời cũng đã tạnh. Hải đứng dậy đưa tay vào trong túi quần của mình. Ông chủ ơi, tính tiền với. Hoàng bấy giờ liền lập tức ngăn lại. Cái thằng này, ai cho mày tính? Để đó tao mời mà. Thôi mời cái gì? Hôm qua đám dỗ bố tao thì mày cũng giúp đỡ nhiều rồi. Bây giờ để đón tao trả cho. Hôm sau mày lại mời lại để được chứ gì? Hoàng bấy giờ phì cười. Thôi được rồi, nếu mày đã nói như vậy thì tao không có cản đâu. Nhưng mà nhớ là phải có lần sau nhé. Yên tâm đi, tao vẫn ở trong làng này chứ có đi biển nữa đâu mà sợ thất thứ. Tính tiền xong, Hải xách chiếc ô lên rồi lần thần bước ra khỏi quán. Ban đầu hai người đi chung được khoảng gần 5 phút thì đến nhà của Hoàng. Hải chào tạm biệt người bạn, sau đó tiếp tục lội bộ đi về nhà. Khi về đến gần cổng thì anh thoáng thấy phía ngoài hàng rào có một bóng người đang đứng. Theo phản xạ, Hải liền cất tiếng gọi. Ai đó? Thế nhưng vừa dứt câu thì người kia không còn nữa. Quái, đâu rồi? Hải nhắm mắt cố gắng xác định vị trí. Và đúng là bên ngoài hàng rào không còn ai nữa. Sẵn có men rượu trong người, Hải bấy giờ liền lẻ nhà. Nhà ta không có gì mà định trộm đâu. Nếu có dòm ngó thì từ bỏ ý định đó đi. Không có bất cứ ai đáp lại lời của Hải, anh cũng chẳng quan tâm khóa cổng, anh lầm lũi tiến vào. Nhưng trước khi vào nhà, Hải ghé sang cái đấm mộ của con chó mực. Cơn mưa phần nào làm chút đất mà anh đắp lên bị xói mòn. Hải thật lầm bầm. Cái con mực hư hỏng này, tao về mà mày không có sủa hả? Cứ tưởng đâu là câu cảm thán để vơi đi nỗi hiu quạnh trong lòng. Thế nhưng không. Vừa dứt câu thì Hải nghe sau lưng của mình vọng lên tiếng sủa để quen thuộc. Cái tiếng sủa này làm cho nhanh chóng giật mình, vì nghe giống với tiếng của con mực. Nhưng khi quay lại thì không bất khó bất cứ một thứ gì. Tiếng sủa cũng im bặt. Ngơ ngác đến cả phút đồng hồ, Hải mới thở dài đưa tay vỗ trán. Hải ơi, mày say rồi. Thầy không đứng bên ngoài nữa, trời càng lúc càng chuyển lạnh. Hải lọ mọ bước vào bên trong. Và tới nơi thì cửa nẻo đã chốt xong. Trước khi về giường ngủ, anh tiến tới bàn thờ của bố, rút ra một nén hương. Vừa châm lửa xong, Hải còn định khấn thì một lần nữa anh giật mình khi chứng kiến khung cảnh ảnh thờ của ông Bảy bây giờ không còn hình ảnh của ông bên trong nữa. Nó chỉ là một cái khung ảnh trống trơn. Cái gì thế? Hải chớp mắt như thể cố gắng nhìn kỹ lại xem. Nhưng đúng là ánh đèn trong gian phòng khách lúc này Hải thấy rõ, không có ảnh của bố mình. Đang nói hơn, không phải vì tấm ảnh bị ai lấy đi, mà chỉ có mỗi mình ông Bảy không thấy đâu. Chứ còn phần khung nền phía sau thì còn nguyên vẹn. Cái gì thế? Tiếng chó bên ngoài lại tiếp tục sủa vang. Hải thì gần như đã bối rối lên đến đỉnh điểm. Đến khi định thần, anh mở cửa để đi ra ngoài. Không còn là cái khoảng sân trống trơn nữa, mà lúc này đây Hải chứng kiến con chó mực đang đứng chững chệ dưới mái hiên rồi hướng ra bên ngoài. Chừng hết, ngoài hàng rào lố nhố 6-7 cái bóng đen, trong hình thù của họ mờ ảo kỳ dị. Lần đầu tiên trong cuộc đời Hải cảm thấy sợ đến như vậy. Và rồi chỉ trong chớp mắt, đám người kia liền vụt biến mất. Con chó mực ngừng sủa, nó quay đầu đưa mắt nhìn Hải. Cả mắt của nó lúc này đỏ rực như hai đống lửa. Cả hai nhìn chân chối nó rồi cũng tan biến như thể một làn sương mỏng. Cái gì thế này? Trên trời một tiếng sấm vang vọng khiến cho Hải bừng tỉnh. Thế là anh nhanh chóng đóng sầm cánh cửa lại, chút quá rồi chạy ào về phòng của mình. Và đến nơi, Hải bấy giờ leo lên giường. Anh kéo tấm chăn phủ kín cả người, cặp mắt mở thao láo, nhìn chăm chăm về phía cửa như thể trông chừng một thứ gì đó. Trong đầu của Hải lúc này cũng muốn đổ cho cơn say là nguyên nhân gây ra màn ảo giác, nhưng lý trí của anh lại không hề chấp nhận, là bởi vì cái hình ảnh vừa rồi nó thật rõ ràng tới mức đáng sợ. Lần đầu tiên trong đời của mình Hải cảm giác mông lung với những chuyện liên quan đến tâm linh. Bên ngoài trời cơn mưa lúc này lại tiếp tục rơi, nó nặng hạt lắm, nghe ào ào như thể đang là mưa bão vậy. Hải cứ ngồi cho đến hơn 2 giờ sáng không chịu nổi nữa mà thiếp đi. Không biết có phải là vì tinh thần cũng như sức khỏe bất ổn hay không mà giấc ngủ này anh tiếp tục nằm mơ. Mà giấc mơ lại còn nghiêm trọng hơn những lần trước. Cụ thể Hải thấy mình như đang bị trói tay chân, trước mặt là một đám đông. Trời tối quá anh không nhìn rõ mặt, nhưng trông dáng người và điệu bộ thì có vẻ giống với đám người đứng ngoài hàng rào lúc tối. Tôi đang ở đâu? Các người là ai? Mau thả tôi ra. Hải vừa dứt câu thì có tiếng cười the thé vọng lại. Mày sắp được gặp bố mày rồi. Mày sắp được đoàn tụ với lão ta. Các người nói gì vậy? Mau thả tôi ra. Bố người ta, có ai không? Mặc cho Hải la hét, nhưng bên đường hoàn toàn không hề có bất cứ bóng dáng của ai. Cảnh vật thì trở nên mờ ảo. Một lát sau anh nhận ra đám người đang giải mình về phía mé sông. Các người định làm gì tôi? Mau thả tôi ra. Đúng lúc này trên trời có một tia sét đánh ngả ngang qua. Ánh sáng từ nó cũng làm lộ dung mạo của đám người kia. Thế nhưng việc nhìn thế này lại khiến cho Hải cảm thấy hoảng sợ vô cùng. Bởi gương mặt của đám người kia không giống như con người, mà chỉ là những cái đầu lâu sừng sầu trắng hiếu. Quá sợ hãi, anh hét toáng lên một tiếng rồi bừng tỉnh giấc. Vừa hét này vừa dùng hết sức bình sinh để cu quào chống cự. Giờ thì anh nhận ra mình vẫn còn đang nằm trên giường, cả người mồ hôi vã ra như tắm. Bên ngoài trời cơn mưa cũng đã tạnh, nhưng sự lạnh lẽo của nó mang lại càng khiến cho Hải có phần khó chịu. Chỉ là mơ thôi mà. Nhìn lên cái đồng hồ, Hải nhận ra bây giờ chỉ có 5 giờ sáng. Cả người mệt mỏi lắm, nhưng anh không dám ngủ lại, bởi vì sợ cái giấc mơ kinh dị kia tìm tới. Cứ ngồi trằn trọc trên giường cho tới khi trời sáng hẳn, Hải mới cảm thấy có đôi chút bình ổn. Anh bước xuống khỏi giường rửa mặt vệ sinh cá nhân xong. Nhớ tới việc mà mình định làm đó là sang phụ đám ma của bà Năm, thế là anh liền thay quần áo. Vừa mới bước ra khỏi cửa chính, Hải bất giác liếc nhìn về nấm mộ của con chó mực. Nhưng một lần nữa, sự bàng hoàng lại ập tới. Hải trông thấy nấm mộ lúc này như thể bị xới tung lên. Không chần chừ, anh vội vàng chạy tới. Bất ngờ nối tiếp bất ngờ, đó là nó đã được đào lên, còn xác cổ chó đã bị biến đi đâu mất. Trời đất ơi, cái gì thế này? Có thể nói Hải lúc bấy giờ hoang mang đến cùng cực. Anh thử đưa mắt nhìn chung quanh, những cây nấm mồ bị xướng lên thì chung quanh chẳng ghi nhận dấu chân nào. Họ có thể là cơn mưa lớn đêm qua đã xóa đi hết dấu vết. Nhưng tại sao lại như vậy? Có người đào xác của con mực lên ư? Không, ai lại làm vậy chứ? Con mực nó chết ngầm dưới nước quá lâu, cơ thể đã phân hủy. Cứ cho là đám bợm nhậu dòm ngó thì cũng không thể nào sử dụng nó để làm mồi nhắm cho được. Lần suy nghĩ thứ hai chính là con mực tự chui lên từ dưới huyệt. Nhưng mà dẫu cho là chuyện lạ vào đêm qua thì Hải cũng nhanh chóng lắc đầu gạt bỏ đi khả năng này. Thế không suy nghĩ mông lung nữa, anh lấp tạm cái hố rồi bước ra ngoài. Trên đường đi Hải gặp ông Vũ trưởng thôn. Nhìn thấy anh, ông bấy giờ liền hỏi: mày khỏe chứ con, trông người thế nào rồi? Dạ cháu khỏe rồi ạ. Khỏe là tốt rồi. Mà còn nữa này, hôm qua lo chở mày lên trạm sát tao quên đó. Mày cho tao xin thông tin ngày họ tên này, ngày sinh tháng đẻ con à? Dạ vâng à. Chắc là Nguyễn Minh Hải, sinh mùng 7 tháng 8 năm 76 à? Ờ, để đó tao ghi vào danh sách. À bây giờ đi đâu đây? Dạ cho sang nhà bà Nam phụ giúp đám tang. Ờ, con làm như vậy thì tốt. Tao cũng có sang thắp cho bấy nén hương rồi gửi từng phúng điếu rồi. Gớm khổ thật chứ. Đang yên đang lành tự dưng đuối nước rồi mất. Thôi đi đi, tao lại sang nhà khác để lấy thông tin nhá. Dạ vâng cháu chào bác. Nó dứt câu Hải tiếp tục lội bộ trên con đường làng. Cơn mưa đêm qua làm cho đường xá có phần lầy lội. Một lát sau khi đến nơi thì Hải đã thấy bên trong có đông người. Tiếng cảnh trống cùng với lại mùi hương khói tỏa ra làm cho anh có chút nôn nao trong lòng của mình. Vốn lúc nãy ở nhà Hải đã chuẩn bị một phong bì với chút tiền ở bên trong. Tuy không nhiều nhưng cũng gọi là tình làng nghĩa xóm. Tiến sâu hơn vào bên trong, anh ngồi xuống trước bàn tròn để chờ đợi đến lượt mình vào viếng. Chờ thêm đợi chừng nửa giờ thì Hải bấy giờ đứng dậy. Anh bước tới đứng trước cái bàn hương án kề dưới mái nghiên. Phú lúc này đứng kế bên làm nhiệm vụ đưa hương cho những người tới viếng. Anh Phú à? Thế nhưng biểu cảm của Phú lúc này khá là lạnh lùng. Từ ánh mắt cử chỉ đến độ Hải phải nhắc: anh Phú ơi, cho em xin nén hương. Lúc này thì Phú mới giật mình đưa cho Hải. Cầm nén nương trên tay, anh lầm rầm khấn vái: Nam Mô A Di Đà Phật. Bác Năm à, đến bây giờ cháu vẫn chưa tin được là bác không còn trên đời này nữa. Thôi thì cháu mong bác sớm ngày được siêu thoát vãng sanh về miền cực lạc. Sau này cháu... Câu nói khấn còn chưa dứt thì từ bên ngoài gió lạnh nổi lên, hất thẳng vào bên trong làm đổ luôn cả cây nến trên bàn thờ. Sợ ngọn lửa từ cây nến bén ra làm cháy cho nên Hải vội vàng đưa tay định dựng nó lên, nhưng thậm chí còn chưa kịp thực hiện thì bên tay anh nghe tiếng gắt: mày đừng có đụng vào. Người vừa nói đây chính là Phú. Hải giật mình, còn Phú thì bước tới sau khi dựng cây nến lên. Hải nhận ra cặp mắt của Phú lúc này nhìn mình như kẻ thù vậy. Anh Phú à, có chuyện gì vậy? Mày khấn xong chưa? Xong rồi thì về đi. Anh Phú, anh nói gì vậy? Thầy nói mày viếng xong chưa? Xong rồi thì đi đi. Nhưng chợ anh lại đuổi em. Em sang đây không phải chỉ viếng thôi, em còn muốn phụ giúp mọi người. Thôi, mày làm ơn buông tha cho gia đình tao đi. Mày tao mất là quá đủ rồi. Anh nói gì vậy em không hiểu. Được, nếu vậy tao nói luôn nhá. Mày biết vì sao mày tao mất không? Sao vậy? Đó là vì... Nào nào, bình tĩnh đi. Toàn người quen với nhau, làm cái gì phải lớn tiếng thế? Phú chưa kịp nói nghít câu thì Hoàng từ đâu bước tới. Anh Phú à, bình tĩnh lại. Ở đây đông người có gì từ từ nói. Phú im lặng quay ngoắt sang một bên, còn Hải tất nhiên là vẫn không biết gì, anh lắp bắp: Ủa anh Phú, anh nói gì vậy? Em liên quan gì đến anh mà anh nói như thế? Bác Năm mất là do em vậy. Hôm qua bác ấy đúng là có đến nhà em dự dỗ, nhưng ăn xong rồi về em cũng đâu biết bác ấy đi đâu. Không phải, không phải đâu. Mày ra ngoài đây, tao nói cho nghe. Hải theo chân cổng Hoàng ra đến bên ngoài đợi vắng người. Lúc này Hoàng mới kể: Tao tới đây vào lúc hơn 5 giờ sáng, đang định phụ giúp mọi người thì nghe thấy trong nhà hai vợ chồng anh Phú mướn thầy việc chuẩn bị ra mé sông để gọi hồn rước bà Năm về. Chứ để hồn phách ở ngoài đó thì lạnh lẽo lắm. Bản tính tao hiếu kỳ cho nên tao cũng đi theo hóng chuyện. Khi ra tới nơi làm lễ xong thì ông thầy pháp tự dưng co giật cả người rồi lắc đầu: Không, bái không về được đâu. Hồn phách bái đã bị nhốt dưới sông này. Anh Phú tò mò bước đến hỏi: Thưa thầy, sao mẹ con bị nhốt? Ông thầy liền chép miệng bảo: Bái bị ma ra bắt. Mà con ma ra này chính là một người quen hợp vía hợp tuổi, cho nên bây giờ con ma ra đó giữ bà lại ở dưới sông bầu bạn không cho về. Là sao? Ma ra nào mà thân con với mẹ con? Mà có nhớ vụ ông bảy đuối nước chết ở khúc sông này 3 năm trước không? Hải nghe Hoàng kể đến đây thì liền trừng mắt. Cái gì? Cái gì mà liên quan đến bố tao nữa vậy hả? Này mày bình tĩnh đi. Bố tao ông ấy đã mất lâu rồi, tại sao chuyện tai nạn của bác Năm lại đổ chúng ấy? Tôi là mê tín dị đoan hoang đường quá mà. Hoàng bấy giờ liền thở dài chép miệng. Hải à, tao không biết con nên nói cho mày nghe chuyện này không, hoặc cũng có thể nói xong mày không có tin. Chuyện gì mày cứ nói đi. Bà Năm trước khi mà bố mày mất, rồi kéo theo mấy vụ đuối nước nữa, người ta có mời thì cúng về. Lúc đó mày lại đi biển rồi cho nên mày không có ở nhà đâu. Thế rồi sao? Hoàng đưa mắt nhìn chung quanh. Tiếp đến anh kể lại toàn bộ lý do cũng như buổi lễ chấn điểm vong hồn của ông Bảy dưới đáy sông. Kể xong Hoàng bấy giờ liền vào. Lúc sáng nay cũng có người thắc mắc rằng bố mày đã bị chấn điểm, rồi làm sao mà bắt được hồn bà Năm. Nhưng ngoài thể pháp bảo rằng chắc là do thời gian quá lâu, cho nên cái phép chấn điểm ngày xưa đã không còn tác dụng. Cái gì mà phép chấn điểm? Trời đất ơi, các người làm gì bố tôi vậy? Mày bình tĩnh đi. Ta biết mày không có tin mấy cái chuyện này đâu, cho đến thời điểm đó mọi người còn cân nhắc lắm. Lúc nãy đây thì Hải đã hoàn toàn thất vọng. Là bởi vì suốt bao nhiêu năm qua, hàng xóm cũng như bà con trong dòng họ không ai nói gì cho anh biết. Và nếu như có nói thì nhất định sẽ ngăn chặn chuyện này. Không phải vì anh tin là vong hồn bố mình sẽ bị nhốt dưới đáy sông, mà là anh không muốn bất cứ ai có những suy nghĩ tổn hại đến ông. Cho dù là khi còn sống hay là lúc đã chết, thế không thể nán lại được nữa, Hải liền quay lưng và rời đi, mặc cho Hoàng có chạy theo để mong được nói chuyện. Khi gần về đến nhà của mình, Hải lại thấy ông Vũ trưởng thôn bước từ nhà hàng xóm ra. Bác Vũ à? Ủa Hải, mày không ở lại lo phụ đám tang bà Năm? Bác Vũ, cháu có chuyện này muốn hỏi. Chuyện gì? Có phải năm xưa bác là người đưa ra quyết định muốn thầy chấn điểm bố cháu? Mày biết rồi à? Bác trở lại cháu đi, có phải thế không? Ông Vũ bấy giờ liền thở dài. Thôi thì đã lỡ rồi ta cứ không muốn giấu. Đâu vậy năm đó tao là người chốt lại ý kiến cuối cùng. Nhưng xin mày hiểu cho, tao thân là một người có tiếng nói, bản thân tao cũng không tin vào những cái chuyện ma quỷ thầy bà gì đâu. Nhưng cái quan trọng mọi người trong làng hoang mang, người ta lo lắng không ai dám ra ngoài ban đêm. Càng để vậy thì càng ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt sản xuất. Tao không tin nên lúc đó tao chỉ nghĩ đơn giản, thôi thì cứ muốn thầy làm như vậy, để cho người ta an tâm. Còn chuyện tao với mọi người không có nói cho mày biết, đó là vì mọi thứ đã qua rồi, tao không muốn nhắc lại. Nói tới đây ông Vũ nghẹn ngào. Sao mày có trách chuyện thì tao cũng chỉ biết chịu thôi, tao xin lỗi. Và ban nãy Hải còn tỏ ra tức giận, nhưng giờ nghe nỗi lòng từ đối phương anh thở dài. Thôi được, tôi không trách bác, tôi cũng chỉ muốn làm rõ chuyện này. Tôi xin bác vì đã trách bác. Có gì đâu, tao coi mày như con cháu trong nhà. À mà chiều tối nay mày rảnh không? Sao vậy à? Ở nhà tao mới mổ con lợn, thịt xẻ đã bán ngoài chợ, tao giữ lại được cây thủ với lại làm mớ lòng. Sẵn đây thì thôi, tối nay tao mang sang nhà mày, hai bác cháu làm vài chén rượu coi như lời thật đã lỗi. Chuyện này thì bác không cần làm vậy đâu, cháu không để bụng. Tôi cho là mày không có để bụng, nhưng mày nhậu với tao được chứ? Dạ cháu cũng chẳng có chuyện gì, cho nên khi nào bác sang bảo cho một tiếng. Thế nha, tao đi công chuyện tiếp đã. Ông Vũ cười rồi đạp xe rời đi. Hải về nhà trong lòng lúc này có chút buồn bực và khó chịu. Không phải vì cái chuyện chấn điểm ông Bảy, mà bởi vì sự nghi kỵ cũng như là đồ thừa của Phú dành cho bố của mình. Làm sao mà cái chết của bà Năm lại liên quan? Đúng thật là hoang đường. 5 giờ chiều đúng như lời hẹn, ông Vũ đạp xe đến với giò đựng phần thủ lợn luộc và rồi lợn hấp. Kèm theo đó là một chai rượu nếp ngon. Hải cũng đã bày biện mâm sẵn bát ở bên trong phòng khách. Ông Vũ bước tới nở một nụ cười. Trở lại như vậy làm tí rượu, tôi nay tha hồ mà ngủ nha. À vâng ạ. Đặt cái giò xuống, ông Vũ tiến đến ngay phía bàn thờ của ông Bảy lên nén hương châm lửa. Tâm di ảnh lúc này đã trở lại bình thường. Thắp hương xong ông quay trở ra. Hai người cứ như vậy ngồi uống cho đến hết chai rượu đầu tiên mà vẫn còn nhiều điều để tâm sự. Cho nên ông Vũ mới mua thêm chai thứ hai. Đến khoảng 10 giờ tối chai rượu thứ hai cũng chỉ còn một ít. Hải đã say lắm. Hai mắt của anh nhíu lại miệng lẩm bẩm. Bà Vũ ơi, cháu không uống được nữa đâu, cháu xin phép nhé. Trời đất, cái thằng này yếu thế. Thanh niên trai trắng uống nhiều đó mà đã say rồi. Nhưng mà thôi, say rồi đi ngủ, để ta dọn dẹp cho. Hải cảm giác là mình được ông Vũ đứng dậy đi về phòng. Khi ngã lưng xuống giường anh chẳng còn cảm giác gì nữa. Trong cơn mê man không biết đã ngủ được bao lâu, Hải lại nghe có tiếng gọi tên. Hải ơi, Hải. Bố hả? Hải, dậy đi con, dậy đi. Ông Bảy gào lớn, Hải lập tức bừng tỉnh. Nhưng thứ đáng nói tiếp theo đó là anh đã định hình được không gian chung quanh. Hải hết sức bất ngờ, bởi vì anh không còn nằm ở trên giường, mà lúc này lại đang bị trói nghiến trên chiếc ghế tựa bằng gỗ, đặt trong gian phòng khách. Đã nói hơn hết, trong lúc này còn có thêm hai người nữa. Một là ông Vũ, còn người thứ hai trông giống như là một thầy pháp chủ trì tang lễ cho nhà bà Năm. Hải quá bất ngờ toàn định gọi thì không thể, bởi miệng anh lúc này đang ngậm một chiếc rẻ lau, chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ. Mày tỉnh rồi hả? Ông Vũ à, nó tỉnh rồi đó. Hải đưa mắt nhìn chăm chăm về ông Vũ, còn ông ta nghiện rõ một sự lạnh lùng. Chưa dừng lại ở đó, Hải trông thấy một cái bàn lễ nhỏ được dựng nên, cả tấm di ảnh của ông Bảy trên bàn thờ cũng được mang xuống. Chắc là nó bất ngờ lắm đó. Ông Vũ à, ông có muốn nói cho nó biết mọi chuyện không? Chứ kéo lát nữa thành ma rồi thì tội nghiệp. Ông Vũ im lặng, phải đến hơn một phút sau thì mới bước tới phía Hải. Ông đặt tay lên vai của anh rồi trầm ngâm. Hải à, ta thực sự không muốn cái ngày này xảy ra, nhưng có trách thì hãy trách bố của mày đó. Và rồi sự thật cũng được ông ta tiết lộ. 3 năm trước, cái chết của ông Bảy không phải tai nạn. Vốn dĩ ông Vũ tuy là trưởng thôn, nhưng có mối quan hệ bất chính với một người phụ nữ đã có gia đình. Hai người thường xuyên chọn những hôm vắng vẻ để ra ngoài mé sông tình tự. Hôm ấy ông Bảy đi câu muộn, vô tình phát hiện. Sợ đối phương tiết lộ rồi làm vỡ chuyện, ban đầu ông Vũ chỉ nói ngon ngọt định đút lót cho đối phương giữ kín. Nhưng rồi ông Bảy không đồng ý, bởi vì ông với chồng của người phụ nữ này khá thân thiết với nhau. Ông không muốn người bạn của mình bị phản bội thêm nữa. Thế không thể nào thuyết phục được đối phương. Nhà thấy ông Bảy lúc này đang đứng sát mép nước, không một chút chần chừ, ông Vũ giơ chân đặt thẳng ông Bảy xuống dưới sông. Nếu như là một ngày bình thường thì có lẽ ông Bảy sẽ bơi được vào bờ, nhưng ông ấy nước chảy khá xiết, vì một hồi ông bị chuột rút rồi cứ như vậy chìm dần. Mang đi mấy ngày sau, cho đến tận khi tìm được thi thể ông Bảy, cứ tưởng hành vi tội ác của mình được che giấu, thế nhưng không. Ông Vũ nghe người ta kháo nhau về chuyện vong hồn ông Bảy hiện lên trong đám tang, rồi còn đe dọa giết tất cả. Nhưng cái từ tất cả ở đây, ông biết nhắm tới mình và người nhân tình. Thế là ông lại lên một kế hoạch hết sức thâm độc. Sẵn lợi dụng mấy vụ đuối nước, ông tung tin đồn thêm thất tạo nên một làn sóng dư luận, đổ trách nhiệm lên cho ông Bảy. Từ đó hợm thức hóa cái chuyện mướn thầy pháp về chấn điểm. Chứ nếu ông đang yên đang lành, tự ý làm thì người ta sẽ sinh nghi. Sau khi chấn điểm vong hồn ông Bảy xong, thời gian cứ như vậy trôi đi. Ông Vũ giờ đây đã không còn mối quan hệ với người phụ nữ kể nữa. Thậm chí còn đôi lúc ông quên luôn tội ác của mình. Nhưng rồi vào sáng cái ngày mà diễn ra đám dỗ của ông Bảy, bà Năm bất ngờ tìm tới rồi nói chuyện với ông. Thì ra vào năm ấy bà Năm là người đã âm thầm tìm hiểu rồi biết được cái chuyện động trời này. Nhưng vì lo sợ đủ điều bà không dám tiết lộ. Đến giờ đây khi cảm thấy sự im lặng của mình để tiếp tay cho tội ác, bà mới đến thông báo chồng Vũ là mình đã mướn một vị thầy pháp khác để gỡ cái bùa chấn điểm. Ông Vũ nghe xong hoang mang vô cùng, bà Năm cũng nói: chuyện đã qua rồi, về sau ông làm tôi có thể giữ kín giùm, nhưng không muốn vong hồn ông Bảy vô tội phải chịu giam cầm, làm ơn hãy để ông ấy siêu thoát. Nhưng ông Vũ biết rõ, một khi vong hồn ông Bảy thoát ra thì không hề có chuyện siêu thoát đơn giản, ông ấy sẽ tìm đến để trả thù. Không muốn viễn cảnh đó xảy ra, ông tìm đến vị thầy pháp năm xưa. Cả hai mới lên kế hoạch. Việc tiếp theo tội ác chồng chất khi ông Vũ quyết định sẽ giết người bịt đầu mối. Ông viện cớ có chuyện muốn nói rồi hẹn bà Năm ra ngoài mé sông. Cũng giống như thủ đoạn năm xưa, ông dìm chết bà Năm dưới nước, tiếp đến nhờ vị thầy pháp chấn điểm vong hồn của ông Bảy. Nhưng lúc này đây vong hồn của ông không còn ở dưới sông nữa, hay nói đúng hơn là ông Bảy đã về nhà. Không bỏ cuộc, ông thầy pháp kia mới phái âm binh đến bắt hồn ông Bảy, nhưng lại bị hồn con chó mực canh giữ cửa. Nếu như khi còn sống, loài chó mực này đã là đại kỵ với ma quỷ, thì đến lúc chết đi, sức mạnh lấn át tà khí của nó được nhân lên gấp bội. Đây cũng chính là lý do cho cái cảnh tượng mà Hải đã chứng kiến vào đêm qua. Sau khi phái âm binh đi thất bại, ông thầy pháp mới mách nước cho ông Vũ sáng sáng hôm nay mò tới đào lấy xác con chó mực đem đi. Thế là giờ đây không còn thứ gì có thể ngăn cản được. Ngay cả bữa tiệc nhậu vừa rồi cũng nằm trong kế hoạch khi ông Vũ muốn chúc say Hải. Giờ đây linh hồn của ông Bảy bị nhốt trong tấm di ảnh. Sắp tới thầy Pháp sẽ ra lệnh cho ma quỷ nhập vào Hải để làm đầu óc của anh trở nên mụ mị. Sau đó để lối dẫn đường cho Hải tìm ra mé sông để tự vẫn. Vừa là để diệt trừ đi hậu họa mà cũng vừa đổ thêm tội lỗi cho ông Bảy, rằng hồn ma của ông bắt luôn đứa con trai của mình. Ông Vũ kể đến đây, cặp mắt của Hải bừng bừng lửa giận, nhưng vì bị trói chặt quá nên không thể chống cự hay thoát ra. Ông Vũ chấp miệng chầm lấy điếu thuốc. Đừng có chống cự nữa, chuyện đã rồi. Thôi thì mày cứ đi xuống đó gửi lời hỏi thăm của tao tới bố mày. Bảo ông ấy kiếp sau có làm người thì đừng có nhiều chuyện. Nói dứt câu, ông ta nở nụ cười đầy khả ố. Những gì diễn ra tiếp theo là một buổi lễ nhỏ nhỏ. Ông thầy Pháp dùng tiết gà trống dưới lên một cái bát, sau đó đọc họ tên cùng ngày tháng năm sinh của Hải. Nghe đọc tới đâu thì anh bắt đầu cảm thấy đầu óc của mình quay cuồng tới đó. Trong căn phòng khách lúc này xuất hiện thêm rất nhiều những bóng đèn lố nhố. Hải nhớ tới giấc mơ bị trói rồi dẫn ra mé sông của mình hôm trước. Và chỉ một lát nữa giấc mơ ấy sẽ trở thành sự thật. Thế là hết rồi. Bố à, con xin lỗi, con đa ngại bố. Nhưng trong lúc tuyệt vọng nhất thì từ bên ngoài đột nhiên có một tiếng động vang lên. Cánh cửa nhà theo đó được bật tung. Ông Vũ, giơ tay lên. Người vừa nói đây là Hoàng. Thì ra nãy giờ Hoàng đã ở bên ngoài nghe hết mọi chuyện. Lý do cho sự xuất hiện của anh ở đây là bởi lúc sáng Hoàng vẫn còn áy náy chuyện mà mình đã che giấu Hải, cho nên anh định tìm đến để nói lời xin lỗi, cũng như dù đối phương nằm vài chén. Nhưng khi tới nơi, Hoàng trông thấy bên trong nhà có bóng người đi lại nhưng không phải Hải, và lại còn kê thêm bàn lễ. Thì tò mò, anh liền bước vào để nghe ngóng. Trước sự xuất hiện của Hoàng, Vũ bất ngờ lắm, còn vị thầy Pháp kia vẫn cố gắng thực hiện nốt cái lễ tà thuật của mình, không để cho nó được diễn ra. Hoàng lao tới giật phăng cái bát đựng máu rồi ném xuống đất. Cái bát vỡ tan. Chưa hết, anh còn gỡ luôn cái lá bùa đang dán trên tấm di ảnh của ông Bảy. Hoàng, mày làm gì vậy, cái thằng kia? Ông Vũ gào lên toàn định chạy tới giật lại, nhưng tất nhiên sức lực của ông không thể nào đọ được một người thanh niên trai tráng như Hoàng. Ông Vũ bị hất ngược trở ra. Chưa dừng lại ở đó, ông thầy Pháp lúc này bất ngờ nằm lăn lộn dưới đất, kêu gào thảm thiết. Đừng qua đây, tôi xin lỗi, tôi bị ép làm thôi, tôi... Cái như vậy, ông ta la lớn rồi chạy ảo ra ngoài mất hút. Ông Vũ cũng biết là có ở lại chỉ càng thêm bất lợi, ông liền quay lưng chạy đi. Hoàng cười trói cho Hải xong, sẵn cơn tức giận trong mình, Hải nghiến răng định lao đi để trả thù cho ông Bảy, nhưng Hoàng nhanh chóng cản lại. Hải à, bình tĩnh lại, mày không thể trả thù theo cách này. Nhưng mà mày cũng nghe rồi, lao tặng Hải chết bố tao. Bình tĩnh đi, bác Bảy bây giờ đã không còn bị phong ấn, tao tin bác ấy sẽ trừng phạt hai người kia một cách thỏa đáng. Mày còn tương lai không nên dính vào. Nhưng mà nghe tao đi. Nên mãi thì Hải mới chịu ngồi xuống ghế. Anh với tay ôm tấm di ảnh của bố mình rồi khóc nghẹn. Và đúng như những gì Hoàng nói, sáng hôm sau thì có tin tức lan đến. Người ta phát hiện ông Vũ trưởng thôn cùng vị thầy Pháp kia nằm lềnh bềnh dưới khúc sông. Qua khám nghiệm tử thi cũng như hiện trường, phía công an kết luận hai người bị trượt chân. Nhưng còn đối với dân làng mà nói, họ nghĩ ngay đến chuyện linh hồn của ông Bảy đã trỗi dậy rồi ám hại dân làng. Nhưng ngày tiếp theo người ta lo lắng sợ hãi, thậm chí có người còn không dám bén mảng ra mé sông. Và một buổi sáng nọ, người ta chứng kiến cảnh tượng Hải đi cùng với gần chục vị sư ra mé sông làm lễ. Sau khi buổi lễ chấm dứt, người ta cũng thấy anh đóng cửa nhà rồi bỏ đi đâu biệt xứ. Chỉ có điều sau đó không có thêm vụ đuối nước nào nữa. Mọi người bắt đầu đồn đoán chắc Hải lại phong ấn bố của mình. Có người khác thì cho rằng mấy vị sư kia đến thuyết phục rồi làm cho ông Bảy siêu thoát. Nhưng sự thật thế nào chắc chỉ có mỗi một mình Hải biết mà thôi. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.